Mị, hận thù vốn nên khắc sâu trong lòng, giờ phút này lại sớm trở nên rối loạn. Ta ngẩng đầu nhìn chiếc mặt nạ màu xanh kia, tưởng tượng xem tâm tình của mình khi giao kính nguyệt cung cho hắn trước kia là như thế nào. Ta cùng hắn chung quy cũng như những sợi tóc đen kia, dây dưa không ngừng. Chỉ là, nếu hắn là mị, vì sao thấy ta lại giả như không biết? Nếu trước kia là người quen, vì sao hắn lại không hề nói gì? Là sợ ta trách cứ, hay là có nỗi khổ gì không thể nói ra? Hắn tựa hồ đã không còn thống khổ như trước, nhưng bàn tay vẫn ôm tại thắt lưng ta như ôm lấy, như muốn chiếm lấy ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể ghé vào trên người hắn, đợi một khắc hắn lơi lỏng. Có lẽ chờ hắn tỉnh lại ta có thể hỏi rõ tất cả. Cũng bao gồm những chuyện đã từng phát sinh giữa ta cùng hắn, còn có cả thân thế của ta. Nhưng mà ta chờ thật lâu, vẫn không thấy hắn tỉnh lại, cũng không thấy hắn buông tay. Vì thế chỉ có tiếp tục chờ đợi, chỉ là... Hắn biết rõ ta tham ngủ, vì sao cố tình muốn khi phụ ta như vậy. Ta chỉ nhớ rõ lúc mình đi vào giấc ngủ đã nghĩ như vậy. Vì thế một đêm ngủ say thế nhưng không gặp mộng yểm, có lẽ là vì hắn đi. Mà mộng đẹp tỉnh lại, lại là vì hắn đẩy ta xuống giường, còn ném cho ta hai chữ, làm càn. Ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngồi dưới đất dụi mắt nhìn người trước mặt, ngừng thật lâu sau, mới nhớ lại chuyện tối hôm qua, không khỏi mân miệng khẽ cười nói. Mị mị, đừng giả bộ, ngươi không dọa được ta đâu. Giờ này khắc này, cũng không cần diễn trò gì nữa, khôi phục lại tính tình của ta. Đi ra ngoài, hắn cúi đầu quát, không thừa nhận. Ta biết mị tính tình không bình thường, vì thế cười đến sáng lạn, mị mị, giả bộ là rất không có nghĩa khí, chúng ta tốt xấu gì cũng là có quen biết đi, huống hồ. Ta kéo thật dài âm điệu ái muội liếc mắt nhìn hắn, huống hồ lúc trước ngươi không để ý tới chính mình mà cứu ta, không phải là vì đối với ta. Có những việc cũng không cần nói thẳng thắn quá, người trước mắt thẳng tắp đứng lên từ trên cao nhìn xuống nói. Ta nói ngươi đi ra ngoài, mị mị, ngươi vẫn không đáng yêu như vậy, ngươi còn như vậy. Thì ta sẽ tức giận nha, uổng cho ta còn định bất kể những chuyện trước kia mà tha thứ ngươi, thế nhưng ngươi, ta còn chưa nói xong, người đã bị hắn nâng lên. Cặp con ngươi tĩnh mịch kia nhìn ta chằm chằm, vẫn lạnh lùng như trước. Mị mị, ngươi buông, ta cũng không tin ngươi sẽ giả bộ được mãi, trực giác nói cho ta biết, hắn có nỗi khổ mà không thể nói rõ hết thảy. Chỉ là vận mệnh cuối cùng của ta vẫn là bị hắn ném qua cửa, thanh âm thô ếch của hắn cũng vang tới, ta sẽ kêu quản gia tống ngươi ra khỏi hầu phủ. Kể từ đó, ta đã xác định hắn là mị, mà kể đã xảy ra cái gì từ lúc chúng ta gặp lại này, đã quyết định tất cả. Liễu Lăng, ta không thể thật sự quên tất cả coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc dù trước kia mất đi trí nhớ ta cũng phải tìm lại, ta không muốn sống mơ hồ, ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Mà hắn cất giấu rất nhiều bí mật mà ta không biết, lưng cũng đeo rất nhiều gánh nặng. Tây Việt chiến hậu giết người vô số, chiến hậu thị huyết lại là hắn. Lúc trước nghe người khác nhắc tới danh tiếng chiến hậu sánh ngang cùng Cơ Lưu Tiêu, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình gặp hắn. Có một số chuyện thật sự không thể biết trước, cũng giống như ta vĩnh viễn sẽ không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhân sinh là như vậy, đầy mơ hồ, nhưng cũng chính vì không biết trước nhân sinh mới trở nên có ý nghĩa. Ta sẽ không đi, mị mị, ngươi hiểu tính ta mà. Ta nhìn cánh cửa hô lớn, trả lời ta cũng chỉ có sự yên lặng. Hắn luôn như vậy, chưa bao giờ nói cho ta bất cứ điều gì, trong 3 năm đó luôn không để ý tới suy nghĩ của ta, bắt ta làm những chuyện mà ta không thích. Về sau lại yên lặng an bài tất cả cho ta, mà nay lại trầm mặc như vậy là vì cái gì? Ta không thể hiểu được hắn, cũng không biết trước kia ta làm thế nào để hiểu được hắn. Hắn làm việc rất nhanh, giữa trưa quản gia tiến lại bảo ta thu dọn đồ dùng rồi rời đi, mà ta thậm chí không biết hắn thông chi cho quản gia khi nào. Ta cũng không định tiếp tục giả bộ ngây thơ đơn thuần, trực tiếp cự tuyệt. Nói với hắn ta sẽ không đi, trừ phi hắn giết ta. Có lẽ là hiểu được mị vĩnh viễn cũng sẽ không giết ta, ta mới không chút sợ hãi như vậy. Cẩm nha đầu, lúc trước không phải ngươi sống chết cũng không muốn tới Phi Vân Viện sao, sao giờ lại không muốn rời đi? Quản gia bất đắc dĩ nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu. Ngươi đi hỏi hầu gia nhà ngươi, nhìn xem hắn đã làm những gì với ta. Nói dứt lời ta mới phát giác những lời này quá mức ái muội, quản gia lại kinh ngạc nhìn ta, vẻ mặt giật mình. Ta cũng không định sửa lại cho đúng, cứ kệ cho hắn hiểu lầm đi, dù sao ta cũng không đi, không người nào có thể đuổi ta ra khỏi đây. Nhưng mà Cầm nha đầu, hầu gia tuy diện mạo như vậy, nhưng dù sao cũng là hầu gia, ngươi này. Quản gia muốn nói lại thôi, nhưng ý hắn ta lại hiểu rất rõ ràng. Hắn là hầu gia, mà ta bất quá chỉ là một nha hoàn, đương nhiên là không môn đăng hộ đối. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không rời khỏi đây, có bản lĩnh ngươi tới lôi ta ra ngoài a. Ta liếc mắt nhìn quản gia khiêu khích đã thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Đắc ý nhìn quản gia rời đi, nghĩ rằng hắn hẳn sẽ bỏ qua, nhưng hắn lại dẫn theo vài nha hoàn tới tiến vào phòng ta liền nói với các nàng. Kéo nàng ta ra ngoài. Tốt, làm thật như vậy thì cũng chớ trách ta ra tay không lưu tình. Ta chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, bọn họ lập tức đứng ngay tại chỗ. Bọn họ nhìn ta như nhìn quái vật, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên cho rằng ta là yêu quái mới có thể khiến bọn họ bất động như vậy, hoàn toàn không biết kia bất quá chỉ là dùng một chút dược mà thôi. Ta cũng mặc kệ bọn họ, đi thẳng ra khỏi phòng, chạy tới phòng Mị. Mị Mị, ngươi mở cửa, bằng không ta sẽ làm cho quý phủ của ngươi gà chó không yên. Ta hướng vào bên trong hô to, dĩ nhiên không sợ người khác biết điều gì. Nếu chiến hậu chính là Mị, ta cũng không thể tiếp tục làm theo ý của Cầm Hoàng. Người ở bên trong tựa hồ quyết định không để ý tới ta, mặc kệ ta kêu thế nào đi chăng nữa, bên trong đều một mảnh lặng im. Mị cũng không là nhân vật dễ chọc, lúc trước ta đã từng nếm rất nhiều đau khổ, bất quá này cũng khó trách nguyên lai hắn là Tây độc chiến hậu. Chỉ là sau khi hắn biết thân phận của ta, đã sớm trở nên bất đồng, cho nên đối với ta, hắn cũng không còn bá đạo như trước nữa. Mị Mị, ngươi rõ ràng chán ghét nữ nhân, vì sao không nên? Rồi đột nhiên nhớ tới thất ngày chi chú, nhớ tới dáng vẻ của hắn, ta không khỏi hỏi. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, vì sao lại thống khổ như thế? Người phía sau cánh cửa vẫn trầm mặc như trước. Được, ngươi không trả lời phải không? Ngươi không thừa nhận phải không? Ta đây cũng không khách khí. Ta vốn không phải là người có kiên nhẫn, lại luôn tùy tâm sở dục, chỉ là gặp Mị ta lại chỉ có thể nuốt giận. Hắn luôn có thể khiến cho người khác tức giận, ngay cả một lần kia, không để ý tới chính mình, hoán đổi máu cho ta cũng vậy. Hoán đổi máu, chẳng lẽ là bởi vì độc tố trong máu ta tái phát, hắn mới có thể thống khổ như vậy? Ta càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế. Người ở bên trong vẫn không lên tiếng, trầm mặc tựa hồ đã thành chuyện duy nhất mà hắn làm. Nhưng vì sao Mị lại như vậy? Hắn không phải là đệ đệ của Dạ Khuynh Thành sao? Không phải hắn cũng là người của Vân Mặc tộc sao? Vì sao Dạ Khuynh Thành là tộc trưởng, hắn lại là Tây Việt chiến hậu, trong đó còn uẩn khúc gì sao? Ta tiến lên từng bước dùng hết khí lực muốn đẩy cánh cửa đang đóng chặt kia ra, nhưng dù đẩy thế nào nó cũng vẫn bất động, chủ ý của hắn là quyết định không nhìn mặt ta, từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Hay là nói, từ lúc hắn vì ta mà rơi xuống vách núi, đã làm ra quyết định này. Ta tinh tường nhớ rõ hắn đã từng nói, những gì thiếu ta, hắn sẽ trả lại, cho nên mới hoán đổi máu cho ta, cho nên mới không tiếc hy sinh chính mình cứu ta. Chỉ như vậy là có thể chặt đứt tất cả sao? Hơn 100 đêm mộng yểm của ta, nên tính thế nào đây? Mị Mị, ngươi chấp nhận đi. Có lẽ gặp ta vốn là mệnh kiếp của ngươi. Ta bỗng nhiên dương miệng cười. Bất quá nếu đã gặp gỡ, nhất định phải có mục tiêu, không phải ngươi nói chấm dứt liền chấm dứt được. Mặc dù hắn muốn bảo hộ ta, ta cũng không muốn nhận ý tốt đó. Ta cũng không phải là một nữ nhân cần người khác bảo hộ, đã sớm trải qua quá nhiều giết chóc, cho nên dĩ nhiên không có thói quen đứng ở phía sau người khác làm một nữ tử mảnh mai. Rất nhiều chuyện nếu đã xảy ra, sẽ không nên trốn tránh. Giống như thân thế của ta, giống như quan hệ giữa chúng ta trong lúc đó. Hắn vẫn không mở cửa, mà ta cũng thực hiện lời nói của mình lúc nãy, dùng hết mọi biện pháp, làm cho hầu phủ náo loạn gà chó không yên. Nhà hoàn hốt hoảng mà chạy, gia đình chung quanh tán loạn, bọn họ không thể làm gì khác, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy tới chỗ hắn tìm kiếm sự bảo hộ. Ta muốn buộc hắn đi ra, buộc hắn thừa nhận. Mị, không nên vĩnh viễn nhốt mình trong bóng tối. Không nên làm thế thân cho Dạ Khuynh Thành, cũng không nhất định phải mang theo mặt nạ làm chiến hậu danh chấn thiên hạ như thế. Có lẽ, với ta mà nói, hắn chỉ là Mị. Ta từng hận hắn, nhưng ta cũng có thể thản nhiên thừa nhận trải qua mấy ngày này, ta đã không còn hận hắn. Nếu không hận, nếu vốn là chi kỷ, vậy vì sao phải bày ra dáng vẻ đó? Nói ta tùy hứng cũng được, nói ta không rõ lý lẽ cũng thế, ta là người như vậy, tùy tâm sở dục. Hắn biết, nếu nhất định phải khiến cho dư luận xôn xao hắn mới chịu đi ra, như vậy ta cũng không ngại nháo tiếp. Đúng rồi, Lâu Điện Ngọc. Ta đột nhiên nghĩ tới vương thượng của Tây Việt Quốc, cũng không chờ mọi người phản ứng lại, liền chạy ra khỏi hầu phủ. Rất nhiều thời điểm ta xúc động, nghĩ đến gì là làm cái đó. Có lẽ trong 3 năm kia, Mị đã sớm lấy một loại hình thức đặc biệt tồn tại trong đáy lòng ta, lúc trước dù một khắc ta cũng không quên hắn, bởi vì hắn là đối tượng ta muốn đánh bại, chỉ có đánh bại hắn ta mới có thể đạt được tự do. Mà tại đây trong mấy tháng xa cách ta đối với hắn có áy náy, cũng có một loại cảm xúc phức tạp khó nói. Ta muốn nghe theo lời hắn, quên hắn đi, nhưng hắn lại cố tình tiến vào trong mộng của ta, làm cho ta không thoát ra được. Đúng vậy, sự tồn tại như vậy thực bất thường, mà trước kia cũng đã từng tồn tại như vậy. Ta chạy rất nhanh, giữa đường lại bị một người ngăn lại. Là Tu La. Tu La, hiện tại ta không có thời gian giải thích với ngươi, ta có việc phải làm, nếu ngươi đã tìm được Cẩm Hoàng, cũng để sau hãy nói cho ta biết. Ta vội vàng nói với Tu La đang chắn trước mặt ta. Nhưng hắn lại giống như là không nghe thấy, cố chấp ngăn ta lại. Tu La, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tu La rõ ràng chưa bao giờ cãi lời ta, vì sao hôm nay phải cố chấp như vậy? Chỉ là ta quên mất hắn không thể nói, hắn chỉ biết dùng cặp con ngươi sâu thẳm kia nhìn chăm chú vào ta. Tu La, ta trầm giọng tránh ra, hắn lại không để ý tới ta túm lấy cổ tay ta bước đi. Hôm nay Tu La làm sao vậy? Ta thật sự không thể đoán được ý của hắn, lúc trước quả thực đã quá không để ý tới bọn họ, nay mới có thể rơi vào kết cục khó hiểu như vậy. Tu La vẫn lôi kéo ta, không có ý thả lỏng. Ta cũng hiểu được võ công của mình kém xa Tu La, mà mặc dù dụng độc cũng sẽ bị hắn biết, dù sao hắn cũng là người của Kính Nguyệt Cung, đi theo ta đã nhiều năm, vì thế cũng chỉ đành bỏ qua. Hắn một đường đưa ta tới một tiểu lâu trong Ninh Việt Thành, cũng không để ý tới tiểu nhị mời gọi, thẳng tắp kéo ta lên lầu, đi vào một gian phòng riêng. Trong phòng, Cẩm Hoàng một thân nam trang cũng đang nhàn nhã uống rượu, dáng vẻ nhàn hạ thản nhiên tự đắc, trên gương mặt luôn luôn đạm mạc lại cũng mang theo vài phần ý cười thản nhiên. Thấy chúng ta tiến vào, nàng cười nhìn về phía chúng ta. Liễu Lăng, ngươi đã đến rồi. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Vì sao Cẩm Hoàng lạnh lùng ngạo nghễ thanh cao lại có vẻ mặt xuân phong đắc ý như vậy? Chẳng lẽ là Hồng Loan tinh động? Chỉ là nghĩ đến cảnh tiêm trần, nghĩ đến một màn dĩ vãng kia, ta lại lập tức phủ định ý nghĩ của chính mình. Cẩm Hoàng, từ khi nào ngươi cũng trở nên bình dị gần gũi như vậy? Ta thản nhiên trêu tức nói. Ta vẫn chưa quên lúc trước nàng đẩy người ta ra xa ngàn dặm như thế nào, quảng cáo dùm beng sinh ra chớ gần. Tự nhiên là nghe xong lời của Liễu Lăng, cảm thấy không cần thiết phải bạc đãi chính mình như thế, nàng cười như trước, gương mặt vốn thanh ngạo, giờ phút này lại toát ra vẻ thản nhiên nhu hòa. Ta đây thật đúng là vinh hạnh đến cực điểm nha, ta rút tay từ trong tay Tu La ra, đi tới đối diện Cẩm Hoàng. Thản nhiên ngồi xuống, chỉ là Cẩm Hoàng, ngươi cũng quá không có nghĩa khí, lại ném một mình ta vào hầu phủ, chính mình lại lập tức chạy trốn không thấy bóng dáng. Cẩm Hoàng không khỏi nhẹ giọng cười. Tức giận sao, ngươi cảm thấy ta không nên tức giận sao? Ta híp mắt cười hỏi. Tựa hồ chỉ trong một khắc như vậy, hai người chúng ta dĩ nhiên đã thay đổi hình thức ở chung, nhưng lại tự nhiên như vậy, tựa hồ chúng ta vốn là như vậy. Ta cùng Cẩm Hoàng, luôn luôn có một sự ăn ý không nói rõ như vậy. Được rồi, xem như ta nhận sai vậy, nàng bưng chén rượu lên cười đưa cho ta. Ta tiếp nhận cái chén, chậm rãi phẩm trà. Nể chén rượu ngon này, ta liền tha thứ cho ngươi. Cẩm Hoàng thản nhiên cười, tựa hồ đã thành một người khác, không còn là Cẩm Hoàng trước kia. Nàng như vậy, giống như một cơn gió ôn hòa, mà không phải cơn bão tuyết dữ dội như trước. Tu La cũng đến uống một chén đi. Nàng quay đầu cười nhìn Tu La đứng ở cửa. Cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ Cẩm Hoàng thế nhưng lại chủ động mời Tu La. Ta chỉ bảo hắn tới tìm nàng ta, lại không biết trong lúc đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Tu La không hề cử động, chỉ lặng lặng nhìn ta. Lại đây đi, khó được một phen thịnh tình của Cẩm Hoàng tiểu thư. Đối với chuyện vừa rồi, ta tự nhiên còn có vài phần tức giận. Chỉ là đáy lòng lại cũng không phải thật sự trách hắn. Có lẽ Cẩm Hoàng thật sự có chuyện gì đi. Tu La theo lời đi tới, lặng lặng ngồi ở một bên. Cẩm Hoàng, rốt cuộc có chuyện gì? Lúc trước ta đáp ứng ngươi vào phủ chiến hậu, nhưng ngươi lại không hề nói cho ta biết rốt cuộc muốn cái gì từ hắn. Uống rượu ngon, vốn nên luận thơ, chỉ là giờ phút này không có loại ý cảnh đó. Nếu Cẩm Hoàng gây bất lợi tới mị ta tất nhiên sẽ ngăn cản nàng ta. Xem như báo đáp phần ân tình lúc trước cũng tốt, cho dù ta chưa nhớ lại hay đã nhớ lại ta cũng đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Cẩm Hoàng liếc nhìn ta một cái, thần bí cười. Ta chỉ là điều tra thân thế chiến hậu, ngươi tin không? Thân thế, Cẩm Hoàng, ngươi tiếp nhận sự mua bán của người khác. Ta không khỏi truy vấn. Cẩm Hoàng lại cười nói. Liễu Lăng, ngươi cần gì phải gấp như vậy? Không lẽ chỉ mấy ngày, ngươi đã coi trọng chiến hậu? Ta chưa bao giờ biết Cẩm Hoàng còn có thể nói giỡn, xem ra, nàng thật sự thay đổi. Cẩm Hoàng, nếu nói ta coi trọng hắn, muốn ngươi cự tuyệt vụ làm ăn này, ngươi sẽ đáp ứng sao? Ta nhìn Cẩm Hoàng thử hỏi. Liễu Lăng, người này địa vị không phải là nhỏ, nếu ngươi muốn ta cự tuyệt vụ mua bán này, trừ phi là chính ngươi nói với người mua, để chính hắn từ bỏ, chỉ cần thông qua người khảo nghiệm của Hồng Lâu Vong Vũ ta liền không cự tuyệt. Cẩm Hoàng khoan thai nói, được người mua là ai? Ta có vài phần không chút để ý, có lẽ người mua là ai với ta mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là ta nên thuyết phục hắn như thế nào. Người Cẩm Hoàng nói ta phải đi gặp kia hẳn không phải là một nhân vật nhỏ đi. Cẩm Hoàng như vô tình liếc nhìn Tu La một cái, lại đưa tầm mắt chú ý nhìn ta, Đông Hải Quốc Lục Vương gia, nhân nghĩa Đông Tà Cơ Lưu Tiêu. Cơ Lưu Tiêu, là hắn, chỉ mới qua mấy tháng, nhưng giờ phút này nghe tới ta lại cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Lần cuối cùng nghe thấy người khác nhắc tới tên hắn tựa hồ đã là chuyện xảy ra từ rất lâu trước kia rồi. Ta không quên lần chia tay trước ta cũng nhớ rõ mình từng nói, nếu có ngày gặp lại ta cùng hắn sẽ chỉ còn là địch nhân. Mà nay thật sự muốn gặp hắn sao? Nhìn thấy hắn lại nên làm thế nào? Giờ phút này ta mới phát giác mặc dù lúc trước có thế nào, nhưng đáy lòng ta lại vẫn chưa bao giờ có ý định đi trả thù hắn. Lại là nói, bản thân ta muốn vùi lấp tất cả về hắn, thậm chí không muốn nghe thấy tin tức gì về hắn. Cẩm Hoàng lại giống như sợ ta không biết hắn, sâu kín nói. Nhân nghĩa Đông Tà Cơ Lưu Tiêu, là danh tướng nổi danh ngang với Tây Độc Chiến Hậu, cũng là hãn tướng. Bọn họ hiểu được mưu lực binh pháp, bọn họ cũng hiểu được giết chóc, ở trên chiến trường gặp bọn họ, chỉ có đường chết. Thái tử Đông Hải Quốc đột nhiên qua đời, người trong thiên hạ đều nghĩ rằng hắn sẽ trở thành thái tử tiếp theo, chỉ là lại không nghĩ tới hắn tự mình đề cử Tam Vương gia Cơ Lưu Phong. So với Tây Độc luôn khép kín, hắn xem như là một người thích rêu rao đi, hắn luôn một thân hồng y, luôn mỉm cười. Hắn như thế, làm cho vô số nữ tử như thiêu thân lao đầu vào lửa lao về phía hắn, nhưng cuối cùng lại không thay đổi được tâm hắn, hắn đa tình lại cố tình nhớ mãi không quên vương phi đã chết của mình, nữ tử có vũ kỹ danh chấn thiên hạ. Cái gì, hắn thế nhưng đề cử Cơ Lưu Phong, hắn thật sự không có hứng thú với quyền vị sao? Ta vẫn chưa quên lúc trước hắn bày kế hoạch thế nào, từng bước cướp lấy quyền lợi như thế nào, có lẽ đây bất quá chỉ là sự ngụy trang lấy lui làm tiến mà thôi. Xem ra quả nhiên là một người không nhỏ. Ta cười, giống như mình chưa bao giờ biết hắn. Cũng đúng, lúc trước nhận thức hắn, cùng hắn ở chung là Hạ Nguyệt Nhiễm, mà không phải là ta chân chính. Như thế nào, Liễu Lăng còn muốn gặp hắn sao? Cẩm Hoàng cười tựa hồ có vài phần thú vị hơn, nếu ta thật sự không nhìn lầm. Gặp vì sao không gặp, ta còn thật muốn biết Tà Vương danh chấn thiên hạ như thế nào. Ta cười, ra vẻ tự nhiên. Chuyện tốt như thế ta làm sao lại cự tuyệt? Cẩm Hoàng cười nói. Như thế ta liền an bài thời gian cho các ngươi gặp nhau. Ta bưng chén rượu lên, châm tràn đầy một ly. Ta đây cảm tạ ngươi trước kính một chén. Cẩm Hoàng cũng bưng lên một chén rượu tao nhã uống cạn, Liễu Lăng, một khi đã như vậy, ngươi cũng không cần phải ở lại phủ chiến hậu. Trở về Mặc Minh cư của ta được không? Cẩm Hoàng, nói tới đây ta vẫn còn không rõ, hồng lâu vong vũ của ngươi thủ hạ vô số, kẻ có thể lẻn vào hầu phủ điều tra cũng vô số, vì sao lại cố tình muốn cho ta đi? Nếu tất cả là thật vậy Cẩm Hoàng phải cho ta một đáp án hợp lý. Nói lại chúng ta cũng không phải quân tử chi giao gì. Từng lừa gạt lẫn nhau, cũng từng tranh đấu. Cẩm Hoàng phá lên cười. Liễu Lăng coi như là ta dành riêng lại cho ngươi. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Ngươi dĩ nhiên không nhớ được tất cả mọi chuyện trước kia. Cho nên ta cũng không cần phải ôm lấy tất cả. Cho nên cho ngươi nhiệm vụ này, coi như là đòi lại những gì lúc trước ngươi thiếu ta, ta cũng biết ngươi đã ngồi lại trước cung chủ Kính Nguyệt Cung, ta dù có thể nào cũng không thể xem cung chủ người ta như là hạ nhân đi. Nói xong lời cuối cùng, Cẩm Hoàng cố ý liếc nhìn Tu La một cái. Mà Tu La cũng chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, không phát biểu ý kiến gì. Chỉ là Cẩm Hoàng, nếu ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không tính là trả hết ân tình, làm hạ nhân của ngươi coi như là ta cam tâm tình nguyện, cũng không phải thật sự coi trọng ân tình, chỉ là đối với Cẩm Hoàng, ta vẫn không thể buông tay. Cẩm Hoàng ngẩn ra, sau đó cũng nở nụ cười. Được, một khi đã như vậy, ta tất nhiên là đáp ứng ngươi. Ánh mặt trời sau giờ ngọ của mùa thu, không nóng rực như trong ngày hè, mang theo vài phần ấm áp hợp lòng người. Cửa sổ mở ra, vài ánh mặt trời xuyên qua, rơi trên người chúng ta, khí trời mỏng manh tỏa sáng, Cẩm Hoàng một thân nguyệt sắc trường bào, khóe miệng cười nhu hòa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chén rượu, dưới ánh sáng kia lại càng thêm nổi bật, lại càng tăng thêm vài phần thần vận. Cũng chỉ mới qua một tháng, người trước mắt lại đã có sự thay đổi lớn như vậy, mà ta lại không cách nào biết được như vậy là tốt đẹp hay không tốt đẹp. Có lẽ là chú ý tới tầm mắt của ta, Cẩm Hoàng ngẩng đầu nhìn lại có chút cảm khái than nhẹ. Liễu Lăng, nếu chúng ta quen nhau sớm hơn, có lẽ cũng sẽ không phải như hiện tại. Có lẽ là vậy, ta không hiểu Cẩm Hoàng vì sao đột nhiên lại cảm khái, chỉ nhẹ nhàng mà phụ họa. Chỉ là thế giới này lại không có, nếu hai chúng ta đều không nói gì nữa, không phải không có lời nào để nói, mà là có những lời không thể nói, một khi nói ra tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi. Duyên, là một điều thực sự rất kỳ diệu. Mà kệ là thiện duyên cũng tốt, nghiệt duyên cũng thế. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ gặp lại Mị ở dưới tình huống như thế, cũng không nghĩ tới còn có thể điềm tĩnh đối diện với Cơ Lưu Tiêu như thế. Người trước mắt vẫn như cũ là một thân y phục màu đỏ yêu dã, khóe miệng vẫn như cũ nhếch lên một nụ cười như không cười. Hắn vẫn là yêu nghiệt trong mắt ta, dung mạo của yêu tinh, tính tình của yêu nghiệt, một nhân vật như thế nên tránh càng xa càng tốt, nhưng là chúng ta lại gặp lại nhau. Có lẽ cuộc gặp gỡ này nhất định phải xảy ra, những vấn đề của chúng ta trong lúc đó không có khả năng chấm dứt dễ dàng như vậy được. Ta nhếch môi cười mang theo một chút không để ý, ta híp mắt nhìn hắn, khoan thai nói. Có thể cùng Tả Vương danh chấn thiên hạ lúc này tụ cùng một chỗ, Liễu Lăng ta thật đúng là có phúc. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng mà chế trụ chén rượu, ngửa đầu chậm rãi uống cạn, thậm chí còn mị hoặc dùng đầu lưỡi liếm một giọt rượu còn lưu lại ở khóe miệng, ý cười động lòng người. Có thể cùng cung chủ của Kính Nguyệt Cung uống rượu tâm sự, đó là một việc rất may mắn trong cuộc đời của tại hạ. Ta làm như chưa bao giờ gặp qua hắn, mà hắn cũng làm như không biết ta là ai. Lúc trước rời đi, trong lòng đầy đau thương và hoảng sợ, ta thậm chí không kịp suy nghĩ đến mọi tình huống sẽ xảy ra sau khi ta rời khỏi Đông Hải Quốc. Ta rời đi, Đông Hải Quốc sẽ thiếu đi một Hạ Nguyệt Nhiễm, sẽ trở nên như thế nào đây? Cơ Vô Nhai có biết chuyện này không? Có lẽ là Mị đã an bài chu đáo tất cả mọi việc, thả Hạ Nguyệt Nhiễm chân chính ra, để cho nàng trở lại Đông Hải Quốc. Nhưng là hình dáng của ta lại bị Cơ Lưu Phong cùng Cơ Lưu Tiêu gặp được. Nếu bọn họ giải thích hết mọi chuyện, giờ phút này cuộc sống của ta cũng không có khả năng thích ý quá như thế. Ta tin tưởng Cơ Vô Nhai nếu là biết tất cả mọi chuyện, thì cho dù ta có ở chân trời góc biển nào hắn cũng sẽ đuổi giết ta. Cho nên về điểm này, ta xác thực nên cảm ơn bọn họ. Dù sao cũng là do ta trước đây đã lừa gạt bọn họ, là ta đã nhảy vào kế hoạch của bọn họ, tham gia vào chuyện của bọn họ, cho nên cũng có thể nói ta gieo gió ắt sẽ phải gặp bão. Bị người khác lợi dụng, chỉ còn cách đổ thừa là do ta không có mắt nhìn người. Nghĩ đến Dạ Khuynh Thành truy sát ta không từ bỏ, trong tâm của ta đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát. Nói như vậy, người ta nên hận nhất chính là hắn. Chỉ có hắn ta mới thiệt tình trả giá, nhưng đổi lại kết quả mà ta nhận được lại chính là như vậy. Mà đối với Cơ Lưu Tiêu cũng vậy, Mị cũng thế, lại thật sự không thể nói được rõ ràng, rốt cuộc là ai thiếu nợ ai nhiều hơn. Có lẽ đối với hai bên trong lúc đó chỉ là một ván cá cược mà thôi, mà ta bất hạnh thành một kẻ thua cuộc. Ta bưng bầu rượu lên, vì hắn rót đầy thêm một chén, lại châm cho mình một chén, nâng chén về phía hắn cười. Tiêu Vương gia, Liễu Lăng kính ngươi một ly. Không biết vương gia có thể giúp ta một chuyện được không? Dứt lời ta liền uống một hơi cạn sạch, mà hắn cũng là nâng chén lên, sâu kín nói. Khanh chính là gia nhân, bổn vương sao có thể có lý do cự tuyệt được đây? Hắn chậm rãi nhâm nhi ly rượu, trong ánh mắt mang theo vài phần mơ màng men say, ngẩng đầu trông lại, trong ánh mắt đúng là mang theo sự ôn hòa mị hoặc lòng người, làm cho ta tâm không khỏi sinh cảnh giác. Ta cũng không phủ nhận người trước mắt có mị lực mà người ta không thể chống đỡ nổi, nữ nhân trong Minh Nguyệt Thành không thoát khỏi nụ cười mê hoặc của hắn, nữ nhân trong thiên hạ không thoát khỏi sự đa tình, cố ý ôn hòa của hắn, mặc dù ngay cả tài nữ Thủy Bất Nhàn danh chấn thiên hạ, nhưng lại cũng nguyện ý vì hắn mà hy sinh bản thân mình. Nam tử như vậy vốn nên chính là một nam tử phong lưu đa tình, nhưng là hắn lại cố tình chiếm được danh hào nam tử si tình. Có lẽ với hắn mà nói, nữ nhân khắp thiên hạ đều bất quá cũng chỉ là người để cho hắn lợi dụng mà thôi, trừ bỏ một người, đó chính là Phượng Loan. Rốt cuộc là nữ tử phong hoa tuyệt đại như thế nào, lại có thể để cho hắn khắc cốt ghi tâm như vậy. Tuy rằng ta từng từ trong miệng Dạ Khuynh Thành biết được một chút ít về nàng, nhưng lại là vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng ra được. Cố ý vô tình tránh ánh mắt hắn, bình tĩnh như trước nói. Nói như vậy là vương gia đã đáp ứng Liễu Lăng rồi. Mỹ nhân muốn nhờ tự nhiên là ta nên đáp ứng, mắt Phượng nheo lại, khóe môi ý cười lại không khỏi sâu thêm vài phần. Nếu vậy Liễu Lăng trước tạ ơn vương gia, ta mở miệng nói lời cảm tạ, tao nhã có lễ. Hắn lại nở nụ cười, bất quá bổn vương cũng có một thỉnh cầu, không biết công chủ có nguyện ý thành toàn cho ta hay không. Cơ Lưu Tiêu hắn chưa bao giờ chịu thiệt, dễ dàng đáp ứng như thế coi như là đã khoan hồng độ lượng, nhưng là cuối cùng hắn lại dùng một phần thịnh tình này để phản công lại ta. Giờ phút này ta nếu là cự tuyệt liền sẽ làm cho hắn có lý do để đổi ý. Ta nếu không cự tuyệt cũng là đang cho hắn cơ hội. Bất quá dù sao cũng thế, cho tới bây giờ ta muốn có được lời hứa hẹn từ trong miệng của hắn, cho nên nhất định ta cũng phải cấp cho hắn một sự hứa hẹn khác. Vì thế cố ý hơi nhíu mày cười nói. Vương gia nếu giúp Liễu Lăng một việc, Liễu Lăng tự nhiên sẽ báo đáp vương gia. Như thế, hắn sẽ yên tâm. Ta ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt mang theo một chút ôn hòa, bên trong lại ẩn giấu tia nhìn sắc bén. Có lẽ ta gọi hắn là hồ ly tinh, ta cũng không khác gì hắn. Vậy công chủ là muốn bổn vương giúp gì? Ánh mắt không thay đổi, vẫn như trước ôn nhu như nước. Đột nhiên trong lúc đó ta cảm thấy ta có lẽ không nên tới gặp hắn. Liễu Lăng nghe nói vương gia thuê Hồng Lâu Vong Vũ, muốn bọn họ điều tra thân thế của Tây Độc Chiến Hậu, có chuyện này hay không? Nếu đã nói đến nước này, ta cũng không muốn nói vòng vo làm gì cho mệt, cách tốt nhất là nói thẳng vào vấn đề. Hắn gật đầu, đúng là có việc này. Đông Tà Tây Độc nổi danh thiên hạ, Liễu Lăng cũng từng nghe qua hai người không phân cao thấp. Hai người tỉ thí mấy lần cũng không có phân ra kết quả, vương gia lúc này đây nhưng lại nghĩ dựa vào ngoại cơ để đấu lại chiến hậu hay sao? Ta không có nói thẳng rõ ràng hết mọi chuyện, lại hỏi ngược lại. Công chủ là muốn mời ta không cần điều tra thân thế của chiến hậu, sau đó quang minh chính đại tỉ thí sao? Kỳ thật có lẽ hắn cũng đã được Khẩm Hoàng hỏi một câu tương tự như thế, nhưng hắn lại thể hiện vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ. Ta cười nói, bởi vì ta cảm thấy vương gia không phải là loại người như vậy, nói vậy, mặc dù là thắng, cũng không quang vinh chút nào, ngươi cảm thấy đúng không, vương gia, ngữ điệu mị hoặc lòng người, tươi cười rung động, ta không thanh sắc tâm bốc hắn vài câu. Ha ha, công chủ rất để mắt bổn vương. Hắn bỗng nhiên cười ha hà, nhìn ta nói. Bổn vương nhưng lại không phải là chính nhân quân tử. Sinh ra trong hoàng thất là một người tốt sẽ chỉ luôn bị người khác khi dễ mà thôi. Chỉ có những người có quyền thế mới khiến cho người ta sợ hãi. Công chủ, nàng thấy ta nói phải không? Ta ngẩn ra, không tưởng được hắn sẽ nói như thế. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Cơ Lưu Tiêu hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ thèm để ý đến người khác thấy hắn như thế nào, nói sau lưng hắn những gì. Nói như vậy, vương gia là không đáp ứng. Ta thừa nhận ta không thể thẳng thắn được như hắn. Hắn tràn ra một chút tươi cười vô tội. Bổn vương mặc dù không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng lại cũng không phải là người nói mà không biết giữ lời. Vừa rồi ta đã đáp ứng công chủ, tự nhiên sẽ không đổi ý công chủ nếu không ngại cứ nói thẳng ra. Được. Nếu vương gia đã nói như thế, ta đây cũng xin nói thẳng. Liễu Lăng muốn mời vương gia không cần điều tra chiến hậu. Thỉnh vương gia quang minh chính đại cùng hắn đánh giá. Đương nhiên ta cũng sẽ không đem tin tức vương gia đang ở Ninh Việt thành truyền ra bên ngoài. Câu sau mang theo vài phần uy hiếp, Cơ Lưu Tiêu mặc dù lợi hại, cũng khó mà bắt người ta không đi rêu rao khắp nơi được. Lúc này đây coi như đây là ân tình ta dành cho mị đi. Hắn lẳng lặng nhìn ta, mang theo vài phần đánh giá ý vị thâm trường. Công chủ vì sao lại bảo vệ chiến hậu như vậy? Hắn là cái gì của nàng? Tích thủy tri ân đương dĩ dũng thuyền tương báo. Ta mặc dù làm không được như thế, nhưng cũng không nghĩ thiếu nợ ân tình của người khác. Ta cố ý xem nhẹ sự ái muội trong giọng nói của hắn, thản nhiên nói. Trầm mặc một lúc, hắn lại đột nhiên nói. Được ta đáp ứng nàng. Vậy đa tạ vương gia. Nâng chén rượu cười nhìn phía hắn, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Kính rượu một ly, tạ vương gia đã thành toàn. Còn người hắn vốn đang nhìn ta đột nhiên trở nên có chút thâm trầm, mang theo vài phần phức tạp khó hiểu. Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh mặt trời mùa thu chiều ấm áp, thản nhiên nói. Vương gia, không biết ngươi có chuyện gì cần Liễu Lăng cống hiến sức lực. Cái gì đều đáp ứng sao? Một đạo thanh âm réo rắt mang theo mị hoặc vô cùng động lòng người, mặc dù ta không có nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được khóe miệng của hắn giờ phút này hơi hơi nhếch lên. Thì ra mấy tháng ở chung lúc trước cũng cho ta hiểu biết được một chút động tác nhỏ của hắn. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, chỉ cần không phải ép buộc, chỉ cần là chuyện Liễu Lăng có thể làm được ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta sâu kín trả lời, chính là người bên cạnh không có lên tiếng trả lời, trầm mặc lan tràn quấn quanh ngôi nhà nhỏ. Đang lúc ta nghĩ quay đầu nhìn lại thì lại nghe thấy hắn sâu kín mở miệng. Điều ta muốn rất đơn giản, nàng nhất định có thể làm được Liễu Lăng. Ta chẳng qua là muốn nàng không cần hận ta mà thôi. Ta chưa bao giờ nghe qua thanh âm hắn u oán như thế, nhưng lại mang theo vài phần khẩn cầu. Chính là, kiêu ngạo như Cơ Lưu Tiêu thật sự sẽ như vậy sao? Vương gia, ngươi, ta nghĩ mở miệng nói cái gì đó, lại bị người đối diện cắt ngang. Liễu Lăng, nàng thật sự muốn làm như chúng ta từ trước đến giờ không quen biết nhau sao? Hắn, đúng là vẫn còn có thể phá tan đi một tầng lụa mỏng manh ngăn cách giữa chúng ta. Tất cả cố ý ngụy trang ở giờ phút này đã tan rã, rốt cuộc không có tồn tại tất yếu. Hắn là Cơ Lưu Tiêu, mà ta cũng không còn là Hạ Nguyệt Nhiễm. hắn là Đông Hải Tà Vương, mà ta là công chủ của Kính Nguyệt Cung. Vốn chỉ là một giấc mơ không chân thật, cần gì phải nhắc tới. Cứ như vậy làm như những người xa lạ, không phải sẽ tốt hơn sao? Cứ như vậy quên tất cả, không phải sẽ tốt hơn hay sao? Chẳng lẽ thật sự ta không nên quên hắn, phải khắc cốt hận hắn? Hắn mới có thể cảm thấy vừa lòng sao? Có lẽ ta đúng là vẫn còn quá mức vô tâm, mặc dù ngay cả hận đều là vô tâm như vậy, tựa hồ buông ra là liền buông ra ngay. Cũng có lẽ, không phải là do nghĩ muốn buông tha hắn, mà chính là nghĩ muốn buông tha cho chính mình mà thôi. Dù sao, hận một người, thì ngay cả thể xác và tinh thần của mình đều phải lúc nào cũng phải hận. Việc này đối với người lười nhác như ta mà nói, tựa hồ cũng không phải chuyện tốt gì. Vì thế sau khi trải qua mấy tháng, ta nhưng lại không hề cảm thấy bức thiết phải đi hận một người. Ta quay đầu nhìn về phía hắn, không chút để ý cười nói. Giờ phút này, ta tựa hồ cũng không còn thể lực để cùng vương gia trở thành địch nhân, vậy chỉ có thể lựa chọn là người xa lạ mà thôi. Ta nghĩ hắn cũng không có quên câu nói lúc trước của ta. Ngày khác nếu có gặp lại nhau, khi đó chúng ta là địch nhân. Nghe vậy, hắn nhưng lại nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Liễu Lăng, ta thật không biết nên nói với nàng như thế nào mới tốt đây. Trong ánh mắt nhưng lại mang theo vài phần không thể nề hà, lại lưu truyền một loại sủng nịch không nên có. Ta nghĩ là ta ảo giác, lại hoặc là hắn đem ta làm như Phượng Loan. Dù sao ta cùng nàng giống nhau như vậy, mặc dù có lẽ đây cũng không phải là diện mạo chân thật của ta. Chính là cho dù ta đã cố gắng tìm hiểu phương pháp chỉnh khuôn mặt từ quyển sách thuốc mà Mị lưu lại cho ta, cũng không thể biết được lúc trước rốt cuộc mình đã dùng phương pháp gì để tạo ra dung nhan như bây giờ. Ta thế nhưng không có biện pháp khôi phục lại như ban đầu. Cho nên ta không phải là Phượng Loan, cũng không muốn trở thành thế thân của nàng. Nói vậy, là ta chính mình không nên lựa chọn một dung nhan như vậy. Ta cố ý bỏ qua tất cả thản nhiên nói. Vương gia, người nếu thật sự chỉ cần ta không hận ngươi, như vậy ta có thể đáp ứng. Bởi vì ta vốn là không hận ngươi. Có lẽ lúc trước do quá mức xúc động, nên ta mới nói ra lời ngoan độc như thế. Nhưng là ngươi cũng biết ta là một người lười biếng, chuyện hận một người sẽ rất là mệt cho nên ta đã sớm buông tha hết thảy rồi. Vì vậy ta sẽ không hận ngươi, cho nên từ nay về sau sẽ không nhắc lại mọi chuyện trước kia nữa. Chúng ta hãy làm như hai người qua đường gặp thoáng qua nhau, không cần quay đầu lại nhìn có được hay không. Ta nghĩ như vậy đối với vương gia, đối với ta đều mới có lợi. Tất cả vốn chỉ là một sai lầm, cần gì phải kéo dài. Hai người qua đường gặp thoáng qua, không cần quay đầu lại nhìn sao, hắn thì thào tựa như đang lẩm bẩm. Lại đột nhiên chuyển hướng ta nói. Liễu Lăng, giờ phút này ta mới hiểu được thật sự cho tới bây giờ nàng cũng chưa bao giờ để ý đến ta, mặc dù ngay cả hận nàng cũng không dành cho ta. Rõ ràng là hắn muốn ta không cần hận hắn, nhưng là giờ phút này lại tự diễu như thế. Chẳng lẽ ta sau khi đã trải qua sự lừa gạt như thế còn muốn ta để ý đến hắn hay sao? Sự tự diễu của hắn cũng không phải là dành cho ta, hắn sẽ không bởi vì ta đối với hắn không thèm để ý mà lộ ra biểu tình như vậy, hết thảy bất quá cũng chỉ là do dung nhan này, hết thảy bất quá cũng chỉ là dựa trên danh nghĩa Phượng Loan mà thôi, ta dưới đáy lòng thầm nhủ như thế với chính mình. Đúng vậy, hắn sẽ không. Vương gia, Liễu Lăng đã làm được chuyện mà ngươi yêu cầu, cho nên cũng thỉnh vương gia tuân thủ lời hứa. Ta cuối cùng nâng chén kính hắn một ly, sau đó muốn xoay người rời đi. Chính là người phía sau lại gọi ta lại. Liễu Lăng, ta hiểu được, ta cái gì cũng đều hiểu được, trách không được lúc trước nàng có thể nhẫn tâm chặt đứt làn váy của mình, bỏ mặc ta bị thương ở phía sau. Trách không được thời điểm nàng mỗi lần xoay người rời đi, chưa bao giờ quay đầu lại. Thì ra, nàng chưa bao giờ để ý đến ta, thì ra tất cả cũng không phải là do diễn trò, có lẽ ở trong trò chơi này, người thua cũng không phải là nàng, mà là ta. Bởi vì những lời nói của hắn, trong đầu đột nhiên nhớ lại một kiếm lúc trước, một kiếm xuyên tim kia, lấy thân thể báo tri ân cùng với sự quyết tuyệt của ta, cùng với một cái liếc mắt mờ mịt của hắn. Chính là hắn muốn cho ta cảm thấy áy náy sao? Một lần kia chung quy bất quá cũng chỉ là một lần hắn bị thương tổn mà thôi. Ta không nghĩ muốn nghe những lời hắn nói, cũng không muốn đi đoán ý tứ những lời hắn đã nói. Sự nghi kỵ của chúng ta trong lúc đó đã quá nhiều rồi. Ta sớm đã không còn sức lực để cùng hắn tiếp tục chơi trò chơi này nữa. Cho nên, phía cuối con đường chúng ta liền trở thành những người xa lạ. Ta không có quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Cơ Lưu Tiêu, hẳn là ngươi cho tới bây giờ cũng đều không có để ý đến ta. Ta nói rồi ta chán ghét sự lừa gạt. Ta cũng nói qua ta không phải Phượng Loan, cho nên mời ngươi không cần bởi vì dung nhan này mà làm ra một số chuyện khiến cho người ta hiểu lầm.

hắn là muốn cái túi gấm kia đi, chính là nếu ta đã đáp ứng Sở Sở, liền nhất định phải tuân theo lời hứa, trừ phi là ta tự tay giao cho Sở Ngọc, nếu không bất kỳ ai cũng đừng mơ tưởng lấy nó từ trong tay của ta. Ta không vui nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi to tiếng cái gì, không thấy chúng ta đang nói chuyện hay sao? Vương thượng sao? Nhưng là ta không phải là người của Tây Việt quốc, cái gọi là quân vương, ở đáy mắt của người giang hồ chúng ta cũng bất quá chỉ là một từ hư vô. Huống chi giờ phút này chính hắn cũng không có để lộ ra thân phận của mình, ta cứ coi như không biết hắn là được. Lớn mật, lại là một câu lớn mật, lại là vì Lâu Điện Ngọc mà trách cứ ta. Hắn từng vì Dạ Khuynh Thành mà gây tổn thương cho ta, cũng có thể bởi vì áy náy mà hy sinh chính mình tới cứu ta, nay hắn lại vì Lâu Điện Ngọc mà đối xử với ta như thế. Mị tựa hồ luôn luôn vì người khác, lại mỗi khi không thể lựa chọn, đến cuối cùng bị thương nặng nhất ngược lại chính là bản thân hắn. Giữa hắn cùng Lâu Điện Ngọc mà nói, có lẽ là do tồn tại một điều đặc biệt nào đó. Giờ khắc này ta không biết nói gì hơn, chỉ sợ vừa nói ra khỏi miệng sẽ là những câu buộc hắn phải lựa chọn, nói như vậy có thể là do ta lo lắng đến cuối cùng người bị thương lại chính là hắn. Vì thế ta chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, hắn có phải thật sự đã quên ta là ai rồi hay không? Đã quên sao? Ta dùng ánh mắt như thế hỏi hắn, nhưng là trả lời ta lại vẫn như cũ là một cái liếc mắt bình tĩnh. Có lẽ là do gặp mị không hề có động tĩnh, Lâu Điện Ngọc đột nhiên đánh về phía ta một chưởng, ta phản công lại, thậm chí cố ý mà dẫn dắt vài phần lực đạo, chính là ta chưa chạm tới Lâu Điện Ngọc đã bị mị chặn đứng, ngược lại làm cho một chưởng kia của Lâu Điện Ngọc đánh trúng ngực ta. Ta không có buộc hắn lựa chọn, nhưng là Lâu Điện Ngọc ra tay trước, và hắn cũng đã lựa chọn. Hắn lựa chọn Lâu Điện Ngọc, lựa chọn giúp hắn, mà thương tổn ta. Dù sao ta cũng không có thiếu nợ hắn cái gì cả, nếu không bởi vì những lời nói của Truy Phong, nếu không phải do ta biết chính mình lúc trước có quen biết hắn, ta giờ phút này cần gì phải theo đuổi đau khổ như thế. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi đó, trong lòng ta nhưng lại dâng lên từng trận tức giận. Một trường đó của Lâu Điện Ngọc không mạnh lắm, nhưng là vì mị lựa chọn, trong lòng ta lại thực sự như đã bị một trường làm trọng thương. Ta nghĩ Truy Phong đã hiểu lầm rồi. Hắn như thế nào sẽ thích ta? Hắn nhưng là ghét nhất chính là nữ nhân, cho nên ta cũng sẽ không phải là một ngoại lệ đi. Ta sở dĩ đem Kính Nguyệt Cung giao vào trong tay hắn, cũng có lẽ chẳng qua là bởi vì chúng ta trong lúc đó có một hồi giao dịch cũng không chừng. Tất cả suy nghĩ cứ như dòng sông chảy cuồn cuộn mà tới. Lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, nhưng lại là phát giác hắn không có một chút phản ứng nào, chính là đứng ở giữa bảo hộ trước người Lâu Điện Ngọc. Mà Lâu Điện Ngọc lại kiêu ngạo nói, yêu nữ lớn mật dám phạm thượng còn không giao túi gấm ra đây, ta có lẽ có thể cho ngươi một con đường sống. Tình cảnh như thế, lại mang theo vài phần chói mắt. Ta lạnh lạnh cười nói, Tây Việt quốc vương bị trúng độc đau khổ, nhưng là lại ở bên trong phủ của thần tử hại vô số người. Xin hỏi vương thượng, mạng của ngươi trọng yếu, vậy mạng của những nữ tử này không trọng yếu hay sao? Ngươi thế nhưng biết, hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước, ta lại chính là gắt gao nhìn mị, nhưng là hắn lại vẫn như cũ không có phản ứng gì. Xem ra quả nhiên là muốn giả trang từ đầu đến cuối. Vì thế ý cười càng sâu, nhìn Lâu Điện Ngọc nói. Không lâu sau 7 ngày chi chú, vương thượng nếu vẫn còn cảm thấy chưa thoải mái. Nghĩ đến cũng tới bắt ta mất mạng. Ngọc Ninh, nàng biết được quá nhiều. Giết nàng, Lâu Điện Ngọc mày nhíu chặt lại, nói với người đứng trước mặt mình. Rốt cuộc vẫn là đế vương, mà vô tình nhất cũng chính là đế vương. Mặc dù ngày thường luôn ôn hòa, nhưng đến thời khắc sinh tử, đúng là vẫn còn có thể ích kỷ hy sinh người khác. Thật sự muốn giết ta sao? Ta nhếch khóe môi cười khẽ. Ta không có cho mị thời gian lựa chọn, có lẽ là vì sợ hãi hết thảy mọi chuyện sẽ biến thành không thể vãn hồi được. Nếu như hắn thật sự lựa chọn giết ta, ta sẽ phải nên như thế nào để đối mặt với hắn đây? Trở thành địch nhân sao? Hay là nhận mệnh bị giết ta không biết mà ta cũng không muốn biết? Có trách thì nên trách ngươi đã biết quá nhiều, có trách thì nên trách ngươi không nên xuất hiện ở trong này. Lâu Điện Ngọc vẻ mặt kiên quyết, ta cười vén ống tay áo lên, lộ ra vết sẹo y hệt như của hắn, sau đó vừa lòng nhìn sắc mặt hắn hơi hơi trở nên khó coi. Nếu là mị, khẳng định sẽ nói cho hắn biện pháp giải đau khổ. Ngươi trúng triền miên, ngươi thật sự trúng triền miên. Trong thanh âm của hắn nhưng lại có vài phần run run không thể ức chế được. Trong ánh mắt lại là mừng như điên. Ta hơi hơi nhướng mày. Ngươi nói xem, có lẽ là vì quá mức vui sướng, Lâu Điện Ngọc nhưng lại cầm lấy tay của mị vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ngọc Ninh, ngươi có thấy không? nàng trúng triền miên, cho nên ta được cứu rồi, ta không phải trải qua những ngày như thế này nữa. Ta cười như không cười nhìn bọn họ, một kẻ mừng rỡ như điên, một kẻ lại chính là thản nhiên không có đáp lời. Ta có nói sẽ cứu ngươi sao, hiện nay, hắn mặc dù tiếp tục như thế nào cũng đều sẽ không giết ta, chỉ biết cầu ta, sùng ta. Câu nói của ta làm cho khuôn mặt đang tươi cười của Lâu Điện Ngọc trở lên cứng ngắc, khó hiểu hỏi ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn giải triền miên sao? Đau khổ của ngươi xác thực thật phiền toái, chỉ có thể như vậy cả đời, nhưng là triền miên của ta lại khác, chỉ cần không cùng nam tử có quan hệ, liền vẫn tốt như bình thường. Ta không chút để ý cười nói. Lâu Điện Ngọc cau mày, nhìn ta nói. Chẳng lẽ ngươi về sau không nghĩ sẽ lập gia đình sao? Nếu phải gả, không phải còn có một người có thể gả sao? Ta có ý vô tình liếc mị một cái, cười nói. Gả cho người hạ độc ta không phải là tốt rồi sao? Trừ phi ngươi điên rồi, người nọ hạ độc cho ngươi, ngươi lại còn muốn gả cho hắn sao? Lâu Điện Ngọc nhưng lại từ phía sau mị đi lên phía trước, thẳng đi đến trước mặt ta, nói lời tốt bụng khuyên bảo. Vẫn là nên để ta giúp ngươi giải độc, sau đó tìm một người tốt nhất gả cho ngươi. Ta nhẹ nhàng nâng tay lên, ngón tay xẹt qua mặt Lâu Điện Ngọc. Vương thượng đáng yêu, ngươi cảm thấy ta sau khi thất trinh còn có thể gả cho người tốt nhất hay sao? Kỳ thật ta đã sớm quên việc này từ lâu rồi, nhưng là ta cũng không ngại lấy ra một lần nữa để hù Lâu Điện Ngọc, thuận tiện cũng muốn nói cho mị hiểu được. Ý của ngươi là muốn ta thú ngươi? Lâu Điện Ngọc cầm tay của ta chân thành hỏi. Ta rút tay ra khỏi tay hắn, lớn tiếng cười nói. Vương thượng, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không nói như vậy. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta cũng không có ý tứ lập gia đình, cho nên giải độc hay không đối với ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Cho nên ta không đáp ứng ngươi, ta cố ý kéo dài âm điệu cười đến ác ý. Lâu Điện Ngọc trên mặt dĩ nhiên phủ kín bởi một tầng giận tái. Ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, ta không ngại dùng sức mạnh. Làm như muốn cho ta thấy quyết tâm của hắn, hắn xoay người nói với mị. Ngọc Ninh, giúp ta chế trụ nàng. Xem ra là hắn thật sự muốn đối với ta bá vương ngạnh thượng cung. Đúng rồi, ta đã quên nói cho vương thượng biết ta hiện tại đang đến thời kỳ. Ta thích ý cười. Hắn càng là tức giận ta liền cười đến càng là sáng lạn. Hai người nhìn nhau thật lâu sau, hắn cuối cùng cũng đầu hàng, bất đắc dĩ nói. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta vẻ mặt vô tội nói. Vương thượng, ngươi tuổi không lớn, trí nhớ cũng thật không được tốt lắm, rõ ràng là ngươi muốn ta như thế nào cũng không phải là ta nghĩ ngươi như vậy. Ngươi, đến tận bây giờ, một chút kiên nhẫn còn sót lại của Lâu Điện Ngọc cũng bởi vì câu nói của ta mà biến mất hầu như không còn. Trong ánh mắt dĩ nhiên dâng lên nồng đậm lửa giận, dù sao cũng là một đế vương, hắn há có thể tha thứ cho kẻ ba lần bốn lượt trêu cợt hắn. Chính là ai kêu hắn gặp phải ta, ai kêu hắn nghĩ muốn giết ta, ai kêu hắn làm cho mị lựa chọn hắn. Đúng vậy, ta thừa nhận ta là có vài phần đố kỵ, chẳng qua đố kỵ không có quan hệ với Phong Nguyệt, bất quá chỉ là một người bị bỏ rơi không cam lòng mà thôi. Ta đúng là còn có vài phần tùy hứng kia, ta tốt lắm a. Hoàn toàn không để ý đến người trước mắt đang tức giận, ta tươi cười như trước. Vốn tưởng rằng người kia sẽ hoàn toàn bị chọc đến phát giận, không ngờ hắn lại lựa chọn ẩn nhẫn, hắn hướng ta lớn tiếng nói. Được, ta không dùng sức mạnh ép buộc ngươi. Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, đến khi ngươi nguyện ý cho ta giải độc. Ta cố ý cúi đầu suy nghĩ sâu xa, hồi lâu sau mới gật đầu nói. Nghe cũng có vẻ không tệ, như vậy đầu tiên cho ta căn phòng lớn, cho ta người hầu. Tiếp theo lại ngược lại nhìn về phía mị cười nói. Ta cảm thấy hầu phủ này phong cảnh rất tốt, cho nên ta quyết định ở nơi này. Còn có chiến hậu đại danh đỉnh đỉnh làm người hầu cho ta nhất định thực uy phong. Cho nên còn thỉnh vương thượng thành toàn, không cho ta vào phủ sao. Ta đây liền quang minh chính đại tiến vào ở lại bên trong phủ. Lâu Điện Ngọc khó xử nhìn mị thật lâu sau. Cuối cùng đáp, được, ta đáp ứng ngươi, ta ra vẻ thụ sủng nhược kinh. Qua thật vậy chăng, dân nữ tạ ơn vương thượng. Dứt lời cũng không chờ hắn trả lời, ta bước đi đến trước mặt mị, học theo Lâu Điện Ngọc gọi tên hắn. Tiểu Ninh Ninh, bổn tiểu thư muốn đi thăm thú nơi đây một chút, ngươi tiếp khách đi. Một khắc kia ta nhìn thấy Lâu Điện Ngọc ẩn nhẫn cố gắng nhịn cười, chắc là nhẫn nhịn rất vất vả. Mị lại không có động tĩnh gì, ta chỉ ôm lấy cánh tay hắn, đem hắn kéo đi ra bên ngoài. Thời điểm trước khi đi ta cũng không quên quay đầu lại cho Lâu Điện Ngọc một nụ cười sáng lạn. Vương thượng, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài nữa. Mâu quang cũng là liếc nhìn về nữ tử đang lôi mình ở góc tường, dưới đáy lòng yên lặng mặc niệm cũng yên lặng nói với chính mình, đây là người cuối cùng. Ta, sẽ vì Lâu Điện Ngọc giải đau khổ, nhưng không phải là bây giờ cũng không phải cùng hắn phát sinh quan hệ. Vất vả mới bày ra một kết cục như vậy, chung quy không thể bởi vì nàng mà làm hỏng hết mọi chuyện được. Một ngày kia, hầu phủ lại là một mảnh kinh tâm. Ta tự nhiên biết Mị cũng không phải là người thiện lương gì, cho nên mặc dù Lâu Điện Ngọc đối với hắn có điều gì đó đặc biệt hơn, hắn cũng sẽ không vì Lâu Điện Ngọc mà bỏ qua nguyên tắc của bản thân hy sinh chính mình để cứu hắn. Triền Miên tuy là thiên hạ kỳ độc, nhưng là ta biết Mị trong tay có hai viên, một viên hạ cho ta, hẳn là hắn còn có một viên nữa. Cho nên hắn chỉ cần hạ Triền Miên cho một nữ tử khác, sau đó đem nàng giao cho Lâu Điện Ngọc, như vậy tất cả đều có thể giải quyết. Nhưng là hắn lại lựa chọn phương pháp thị huyết như thế. Hắn thật sự chán ghét nữ nhân như vậy sao? Chẳng lẽ hắn cho dù đụng vào nữ nhân chỉ trong nháy mắt cũng không nguyện ý hay sao? Hay là nói rằng hắn cũng không muốn cho Lâu Điện Ngọc biết hắn tạo ra độc dược? Lại không biết đau khổ mà Lâu Điện Ngọc chúng là do ai hạ độc đây? Rất nhiều việc ta cũng không rõ, mặc dù suy nghĩ thật lâu, cũng không thể tìm ra được đáp án chính xác. Chính là sau đêm hôm đó, ta hữu danh vô thực vào ở trong chiến hậu phủ. Ta cũng nhớ rõ khi ta nghênh ngang đi vào chiến hậu phủ, ta thấy rõ ánh mắt đầy kinh ngạc của quản gia cùng ánh mắt đầy sợ hãi của bọn hạ nhân ở trong phủ. Chính là ta cũng không để ý lắm đến những điều đó. Ta chỉ biết là mục đích của ta đã đạt được. Thân thể ta dựa ở phía trước cửa sổ, ta phẩm rượu ngắm trăng, đón từng đợt gió lạnh thổi vào trong phòng, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Sợi tóc vì bị gió thổi nên hơi hỗn độn, vì thế lơ đãng nâng tay lên vuốt ve lại mái tóc, lại ở trong khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại phát giác người mà ta chờ đã đứng ở cách đó không xa, vốn là trong ánh mắt bình tĩnh không có một chút gợn sóng, giờ lại mang theo vài phần phức tạp. Ta nhếch khóe môi mà cười. Mị mị, ngươi rốt cuộc cũng đã đến. Hắn nhưng không có đáp lời, chính là thẳng tắp nhìn ta, mặt nạ màu xanh lạnh như băng che giấu hết thảy tình cảm của hắn. Ta dựa lưng lên phía trên miễn tháp, như trước cười nói. Làm sao vậy, giờ này, khắc này, ngươi còn muốn giả ngu sao? Hắn giật giật khóe môi, rốt cục cũng lên tiếng. Liễu Lăng, ngươi thật sự là, chính là mới nói được một nửa đột nhiên dừng lại, chỉ hơi hơi than nhẹ. Ta mang theo một chút thú vị nhìn hắn, hỏi. Ta làm sao? Ngươi nên bị đánh, lời nói như thế theo từ trong miệng Mị nói ra, lại chẳng mang theo phần cảm giác gì, rõ ràng là đeo một chiếc mặt lạ lạnh như băng, rõ ràng trong lời nói không có bao nhiêu sự phập phồng, nhưng lại nói những lời có vài phần ái muội như vậy. Mị mị, nếu ngươi thật sự cần đánh ta, ta có thể hy sinh chính mình một chút, trong nháy mắt ta lại trêu tức hắn như trước kia. Chính là khi đó tất cả bất quá cũng chỉ là ngụy trang, dùng để che giấu cỗ hận ý đối với hắn ở trong lòng mình mà thôi, mà nay cũng là thật sự muốn trêu tức hắn. Thói quen vẫn như cũ chưa sửa được, vẫn cảm thấy trêu tức một người như Mị sẽ có cảm giác thành tựu rất lớn. Liễu Lăng, ta rõ ràng đã bảo ngươi không cần quay đầu lại, nhưng là ngươi lại quay đầu lại. Ta rõ ràng bảo ngươi quên hết thảy mọi chuyện, một lần nữa sống sót, nhưng là ngươi lại cố tình trở lại, trong lời nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta như vậy cố gắng đem ngươi đẩy ra, vì sao ngươi cố tình còn muốn tiến vào? Lúc trước là ta sai, không nên cho ngươi bị cuốn vào bên trong sự chi tranh quyền lợi của Đông Hải Quốc, nhưng là lúc này đây ngươi lại vì sao? Ngươi không phải là thích cuộc sống tự do tự tại trên giang hồ sao? Lúc trước ta là oán hận Mị đã làm cho ta cuốn vào bên trong một hồi ân oán khúc mắc rắc rối phức tạp, mà nay đi đến bước này, có lẽ cũng là do số trời đã định đi. Nhất định ta sẽ gặp gỡ Sở Ngọc, gặp gỡ Cẩm Hoàng, nhất định ta sẽ đi vào Ninh Việt Thành gặp gỡ hắn một lần nữa. Đúng vậy, ta không thích nơi tràn ngập quyền lợi, nhưng là từ một khắc ta bị cuốn vào bên trong chi tranh quyền lợi của Đông Hải Quốc, ta liền nhất định không thể chân chính thoát ra được. Hắn nghĩ đến ta thật sự có thể quên tất cả. Tự do tự tại sao? Không thể, không riêng gì chính bản thân ta không làm được, mà là do Dạ Khuynh Thành cũng sẽ không buông tay để cho ta rời đi. Cho nên, cùng với nói ta cố ý lưu tại nơi này, còn không bằng nói ta bất quá là thuận theo tình thế mà thôi. Ta hướng hắn tràn ra một chút tươi cười sáng lạn, mang theo vài phần thiên chân. Ta chỉ biết mị mị ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy. Hắn quả thực còn là vì ta suy nghĩ. Lời nói như thế lại chọc giận Mị, hắn mím chặt môi, không vui nói. Ngươi quả thật là cố ý. Ai kêu ngươi không để ý tới ta. Nhìn Mị bắt đầu kịch liệt tức giận, ta cười đến càng sáng lạn hơn. Xem ra mục đích chọc giận hắn sắp đạt được, Mị rốt cục cũng tức giận đi nhanh tới, trên cao nhìn xuống ta. Ta không để ý tới ngươi là cho ngươi biết khó mà lui, cho ngươi rời đi, không cần tiếp tục cuốn vào bên trong chốn thị phi này, ngươi làm như vậy, tương đương là đã đem chính mình đẩy mạnh dây dưa với Tây Việt quốc. Bây giờ, vương thượng là không dễ dàng thả ngươi đi như vậy, trừ phi ngươi giải đau khổ cho hắn. Ta sợ là sợ vương thượng sẽ phát hiện ngươi trúng triền miên, sợ là sẽ biến thành tình huống này, cho nên mới làm như vậy, nhưng là ngươi cố tình. Nếu ngươi làm như vậy, chỉ là muốn bức ta nói có quen biết ngươi, mục đích của ngươi đã đạt được rồi đó, mấy câu nói cuối cùng, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Mị mị, ngươi tức giận sao? Ta đứng thẳng dậy kề sát vào hắn, vươn tay ra muốn tháo chiếc mặt nạ kia của hắn. Thật sự tức giận sao? Hắn cầm lấy cổ tay của ta, bất đắc dĩ thở dài. Liễu Lăng, đừng đùa, ta đang nói chuyện đứng đắn với ngươi. Được ngươi nói, ta cũng thu hồi tâm tình trêu đùa. Ngươi không phải hận ta sao? Ngươi không phải muốn tự do sao? Vì sao còn muốn tới nơi này, lại vì sao còn muốn hy sinh chính mình đến bức ta như thế? Mị gần từng tiếng hỏi, tràn đầy khó hiểu. Mị, một khi đã lâm vào, ngươi cho là thật sự dễ dàng thoát thân như vậy sao? Ta là đã từng hận ngươi, ta nay vẫn là thích tự do, nhưng là tất cả không cách nào trở lại như lúc trước được nữa, bởi vì ta quay đầu lại. Cho nên ta không thể quên hết thảy. Bởi vì ta không thể quên tất cả cho nên ta bắt đầu trở nên không hề hận ngươi. Bởi vì ta không hề hận ngươi, cho nên giờ phút này mới có thể làm như thế. Ta sâu kín nói, mị mị kỳ thật ngươi chắc cũng hiểu được chúng ta đều đã không thể quay trở về như trước kia được nữa, rất nhiều điều đã bị bỏ lỡ. Bây giờ, mặc dù ta nghĩ muốn tiếu ngạo giang hồ cũng phải xem ca ca của ngươi có chịu buông tha cho ta hay không đã. Rất nhiều việc ta cũng không nghĩ muốn vạch trần, nhưng là lại không thể không vạch trần. Ta không giống mị, cái gì cũng đem giấu kín ở trong lòng, ta còn là thích thẳng thắn thành khẩn, để đến ngày sau sẽ không phải hối hận. Ít nhất là biết rõ tất cả, lại vẫn như cũ không thể vãn hồi, bởi vì không thể thản nhiên coi như không có chuyện gì mà bỏ qua tất cả. Ca ca, huynh ấy thế nhưng vẫn còn đuổi giết ngươi. Hắn lộ ra biểu tình không thể tin. Ta gật đầu nói, đúng vậy, hắn đột nhiên nắm lấy bả vai của ta chân thành nhìn ta nói. Liễu Lăng, ngươi hãy nghe ta nói, ta sẽ giúp ngươi giải quyết tốt chuyện của ca ca cho nên ngươi phải đáp ứng ta rời đi nơi này. Bây giờ ngươi cảm thấy Lâu Điện Ngọc còn có thể thả ta đi hay sao? Ta nhướng mi nhìn phía hắn, ta sẽ nghĩ ra biện pháp giải độc mà vương thượng chúng cho nên ngươi lập tức rời đi cho ta. Mị không tha thương lượng nói, ta thẳng tắp nhìn hắn, biện pháp là tiếp tục 7 ngày giết chóc, hay là ngươi hạ triền miên cho một nữ tử khác để giải độc cho Lâu Điện Ngọc. Triền miên có thể hạ cho bất luận kẻ nào, nhưng cũng không thể sắp xếp cho một người khác đi hạ độc được cho nên chỉ có thể là hắn tự mình hạ, chính là hắn cố tình chán ghét nữ nhân như vậy. Ta đáp ứng ngươi, sẽ hạ triền miên cho một nữ tử khác, sau đó cho vương thượng giải độc, sẽ không tiếp tục giết chóc. Hắn trầm mặc hồi lâu kiên định nói. Là vì ta sao? Ta không khỏi cười cười, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi. Mị mị, ngươi như thế là vì hối hận lúc trước đã đối xử với ta như vậy, ngươi hy sinh chính mình như thế tới cứu ta, còn có ngươi rõ ràng chán ghét nữ nhân cũng không chán ghét ta, đều là bởi vì chúng vốn quen biết nhau sao? Ánh mắt của mị hiện lên một tia kinh ngạc, không thể tin nhìn về phía ta, ta lại chính là nói thẳng. Ngươi là vì đã biết thân phận của ta cho nên mới thay đổi thái độ đối với ta có phải không? Đáp án này có lẽ đã thực quá rõ ràng, bất quá ta muốn chính là một cái gật đầu của hắn. Lúc trước không nghĩ ra nguyên nhân vì sao mị làm như vậy, là bởi vì biết mị cũng không phải là người dễ dàng hy sinh bản thân mình vì người khác, huống chi hắn từng thậm chí vì một túi châu báu mà ném ta lại. Liễu Lăng, ngươi nhớ ra rồi sao? Sau một lúc lâu sửng sốt, hắn cuối cùng hỏi ra lời. Ta nhún vai nói. Không có, nhưng là ta đã biết chúng ta vốn quen biết nhau, ta còn biết ta vốn là cung chủ của Kính Nguyệt Cung, là ta tự tay đem Kính Nguyệt Cung giao vào trên tay ngươi. Là Truy Phong nói cho ngươi biết, hắn hỏi, phải nói là ta đã biết thân phận của mình trước, sau đó đi thử Truy Phong cũng không biết ta chính là cung chủ trước kia. Ta nghĩ trước khi ta khôi phục lại trí nhớ ta cũng sẽ không nói hết mọi việc cho bọn Truy Phong biết. Mị buông lòng ta ra, phức tạp nhìn ta liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Đã biết cũng thế, ta là vì đã biết thân phận của ngươi cho nên mới làm như vậy. Nếu nói ta chán ghét nữ nhân khắp thiên hạ, lại duy độc không chán ghét ngươi. Ta không thể chịu đựng được nữ nhân đụng vào, lại duy độc không bài xích ngươi. Có lẽ là vì ngươi đã cứu ta đi. Ta cứu ngươi, ta từ trên nguyễn tháp đứng dậy, đi tới bên cạnh mị truy vấn nói. Mị mị có thể nói cho ta biết một ít chuyện trước kia được không? Hắn quay người hướng về phía ta, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng ôn hòa. Liễu Lăng, chuyện trước kia ngươi nếu thật sự nhớ lại cũng là một chuyện tốt, nếu không thể nhớ lại cũng đừng nên cưỡng cầu nữa. Có lẽ đã quên hết thảy không chừng sẽ vui vẻ hơn nhiều. Ta biết, hắn không nghĩ nói cho ta biết. Ta cũng biết, nếu hắn không nghĩ nói, ta tiếp tục truy vấn cũng vô ích. Vì thế nhận mệnh truyền đề tài. Vậy ngươi là như thế nào lại biết ta chính là Liễu Lăng trước kia? Ngươi trong lúc vô tình đánh rơi lưu tô màu đỏ do ta tặng cho ngươi. Hắn mất tự nhiên quay đầu sang một bên. Bởi vì cái lưu tô kia ta mới đến thăm ngươi, cho nên đã biết thân phận của ngươi. Thì ra là ngày hắn đến thăm ta, trách không được sau ngày ấy thái độ của hắn đối với ta tất cả đều thay đổi. Chính là hắn cũng quá không có suy nghĩ, thế nhưng cái gì cũng không nói cho ta biết, ta chỉ nhớ rõ hắn lúc trước còn khí thế hừng hực đem lưu tô ném vào trong lòng ta, nói cái gì không cần vứt vật của mình ở chỗ hắn như thế. Nhưng là ta giống như đã đem cái lưu tô kia đưa cho cơ lưu ẩn. Hắn có phải hay không cũng biết, ta thật cẩn thận nói, cái kia, lưu tô, ta... Chỉ là ta còn chưa có nói xong đã bị hắn cắt ngang. Liễu Lăng, đừng nói nữa, ta đều biết hết. Thì ra hắn cái gì cũng đều đã biết, cũng không biết hắn có giận ta hay không. Mị mị, ngươi như thế nào cũng không nói sớm, bằng không ta cũng sẽ không làm như vậy. Có lẽ thói quen lúc trước đến bây giờ cũng không có sửa đổi được, đối với mị vẫn là tồn tại vài phần sợ hãi như vậy, chỉ sợ hắn đột nhiên trở mặt. Mị không có tiếp tục nói về đề tài đó nữa, chỉ sâu kín nói. Liễu Lăng, thời gian 3 năm kia, có lẽ ngươi cũng nên hiểu được ta cũng không phải là một người thiện lương gì, ngược lại ta là một kẻ rất xấu, cho nên ngươi tốt nhất không cần lãng phí một phen tâm huyết của ta. Lời nói của hắn rất mơ hồ, làm cho người ta nghe không hiểu rõ ý tứ trong đó. Là uy hiếp, hay là còn có cái gì khác nữa? Mị mị, ngươi nếu là vì ân cứu mạng của ta đối với ngươi lúc trước, mới đối xử như thế với ta, như vậy coi như ngươi đã trả ơn cho ta rồi. Bây giờ ngươi không cần để ý đến sinh tử của ta nữa. Ngược lại là ngươi, gương mặt của ngươi, ngươi đêm hôm đó thống khổ. Tay của ta chậm rãi đặt lên trên mặt của hắn, đầu ngón tay hơi hơi đụng vào chiếc mặt lạ lạnh như băng kia, lại ở nháy mắt bị hắn nắm chặt lấy cổ tay. Giữa cổ tay truyền đến sự đau đớn làm cho lời nói của ta đứt quãng, nhưng là ta lại vẫn như cũ cười nhìn hắn. Mị mị, vì sao không cho ta tháo mặt nạ xuống? Chẳng lẽ Liễu Lăng không nghe nói qua chiến hậu của Tây Việt quốc một thân chiến giáp màu xanh, mang theo một chiếc mặt nạ màu xanh thị huyết ngoan độc hay sao? Tay hắn buông lỏng cổ tay của ta ra, con ngươi lại mơ hồ không chừng, chính là không dám nhìn thẳng vào ta. Cũng là chiến hậu Tây Việt quốc như vậy sẽ không nên tháo mặt nạ này xuống. Đối với ta cũng không được sao? Ta đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của hắn, chắc chắn phía sau mặt nạ có cất giấu điều gì đó, đêm hôm đó thống khổ rõ ràng kinh tâm như vậy. Hắn lại vì sao phải nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy? Hắn trả lời quyết tuyệt. Đúng vậy, ngươi cũng không được. Ta mạnh hất tay hắn ra, lớn tiếng quát hắn. Vậy vứt bỏ thân phận chiến hậu này đi, ngươi bảo ta quên hết thảy để bắt đầu một lần nữa. Vậy tại sao chính bản thân ngươi không thể quên được? Liễu Lăng, ngươi đừng cố tình gây sự nữa. Ở trước khi ngươi cứu ta, ở trước khi ta quen biết ngươi, ta cũng đã là chiến hậu của Tây Việt quốc rồi, cho nên ta chẳng qua chỉ là trở lại vị trí cũ mà thôi. Ta vốn không phải người trên giang hồ, vì thế tại sao ta lại phải quay về giang hồ? Mị tùy ý ta nắm lấy vai hắn lắc mạnh, nhưng là lời nói cũng là hết sức sắc bén. Ngươi không phải là đệ đệ của Dạ Khuynh Thành sao? Vì sao hắn là tộc trưởng của Vân Mặc tộc còn ngươi thì lại lưu tại nơi này? Ta làm như không có nghe ra sự sắc bén trong lời nói của hắn, vẫn làm theo ý của mình như cũ. Mị chính là người như vậy, cho tới bây giờ vẫn có chút khó nói lên lời. Ngữ khí của hắn vốn là sắc bén giờ phút này lại nhu hòa, vươn tay muốn chạm vào mái tóc đen bóng mượt của ta, lại đình chỉ động tác ở giữa không trung, dừng thật lâu sau cuối cùng nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu của ta ôn hòa nói. Liễu Lăng, có vài thứ không biết là tốt nhất, biết nhiều hơn một vài thứ sẽ tăng thêm nhiều hơn một phần uy hiếp. Chuyện về Vân Mặc tộc ngươi hãy coi như chưa bao giờ nghe ca ca nói qua. Ta cũng sẽ đi tìm ca ca, làm cho huynh ấy đình chỉ tất cả hành động truy giết ngươi, cho nên, ngươi hãy nghe lời ta, mau rời khỏi nơi này. Ta chưa bao giờ gặp qua mị như vậy, mặc dù cách một cái mặt nạ ta đều có thể cảm nhận được khuôn mặt ôn hòa của hắn. Trong nháy mắt lại có vài phần hoảng hốt. Được, ta đáp ứng rời đi. Ta hiểu được tranh cãi nữa cũng sẽ không đạt được kết quả gì còn không bằng trước ưng thuận hắn. Chính là ta cũng biết sự tình sẽ không thể nào được như hắn mong muốn, bởi vì trên người ta còn mang theo cái túi gấm kia, Lâu Điện Ngọc nhất định sẽ không để cho ta rời đi dễ dàng như thế. Gặp ta đáp ứng, khóe môi hắn không khỏi hơi hơi nhếch lên. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng sớm ngày mai liền rời đi. Sau khi nói xong, hắn liền vội vàng xoay người rời đi, mang theo vài phần khẩn cấp. Liền như vậy nghĩ rằng ta sẽ rời đi sao? Mị mị, lúc trước ngươi chưa bao giờ gọi tên của ta, cho tới bây giờ cũng đều chỉ gọi ta là nữ nhân, có phải vì ngươi cảm thấy ta không xứng đáng với cái tên lúc trước kia hay không? Ta gọi lại hắn, sâu kín hỏi. Lúc trước không rõ hắn vì sao cũng không chịu kêu tên của ta, mà nay tựa hồ cũng đã hiểu được một chút. Có lẽ ở trong lòng hắn, Liễu Lăng chính là Liễu Lăng cứu hắn, mà không phải là ta. Hắn dừng bước nhưng không có quay đầu lại. Không có chuyện này, Truy Phong nói ngươi thích ta. Ta quả nhiên vẫn là một nữ nhân lớn mật, nhưng là người trước mắt lại cũng không quay đầu lại, cứ thế mà rời đi, chỉ để lại một câu thản nhiên. Là Truy Phong nghĩ sai rồi. Cửa mở ra lại nhanh chóng được khép lại, chỉ còn lại ta trống vắng ở trong phòng một mình. Truy Phong, ngươi nghĩ sai rồi sao? Đợi cho tiếng bước chân của Mị chậm rãi tiêu sái đi xa, ta mới sâu kín hỏi. Đêm qua ta bỏ rơi Tu La, một mình tiến đến đây, thậm chí còn cố ý để lại sai manh mối, chính là lừa bọn họ không tìm ra phương hướng để tìm ta. Nhưng là hiển nhiên bọn họ cũng không có ngu ngốc như vậy, đúng là vẫn còn tìm được nơi này. Ta không xác định được Truy Phong rốt cuộc ở một nơi bí mật gần đó đã bao lâu, mà ta phát giác ra được hắn cũng bất quá là vì cỗ mùi nồng đậm đặc trưng trên người hắn. Một đại nam nhân lại cố tình trưng diện hơn so với cả nữ nhân như thế, nhưng là Truy Phong cũng là người có khinh công cực cao trên giang hồ, tên Truy Phong cũng bởi vậy mà có, cho nên nếu không có cỗ mùi kia có lẽ ta căn bản không thể nhận thấy được hắn đang ẩn nấp ở gần ta. Chính là mị thế nhưng không nhận thấy được, có thể thấy được lòng hắn vừa rồi hỗn loạn đến cỡ nào. Bất quá Truy Phong nếu xuất hiện ở tại nơi này cũng liền chứng minh có tin tức của Sở Ngọc. Truy Phong một thân hoa lệ từ chỗ tối đi ra, quạt lông nhẹ lay động, tóc đen khẽ bay bay, ra vẻ một bộ dáng phong lưu phóng khoáng, đi đến trước mặt ta, mới nở ra một chút mỉm cười mà hắn tự nhận là mê người. Cung chủ của ta, người là một nữ hài từ nhà gia giáo, sao lại có thể trực tiếp như vậy được, người chẳng lẽ không biết mị mị của chúng ta thực thẹn thùng sao? Người cũng phải chiếu cố người ta một chút. Mị mị, này, này, đừng có thể hiện một bộ dáng ghê tởm kia nữa, bản cung chủ sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng. Còn có mị mị không phải là của chúng ta, mà chỉ có ta mới được kêu như thế. Ta bất mãn nói, lúc trước mỗi khi ta nghĩ như vậy lại cảm thấy thật nực cười. Cung chủ, người thật không phúc hậu, mị mị rõ ràng chính là cung chủ trước kia đặt cho hắn, dựa vào cái gì mà chỉ có người mới có thể gọi. Truy Phong lại vẻ mặt bất mãn, chính là cung chủ trước kia đặt cho hắn sao? Còn không phải chính là bổn cô nương hay sao? Bất quá Truy Phong nếu nói như vậy, liền chứng minh, lúc chúng ta nói chuyện về thân phận của ta, hắn chưa có xuất hiện. Ngươi là cung chủ hay ta là cung chủ? Đối với Truy Phong, ta với hắn luôn luôn xảy ra tranh cãi, cho nên trong 3 năm kia cũng có không ít lạc thú. Hắn làm bộ đáng thương nhìn ta. Ngươi là cung chủ, ta tất nhiên là không thèm để ý đến bộ dạng đó của hắn, cười nói. Ta đây nói cái gì liền là cái đó, ngươi không được kêu chính là không được kêu. Ta lúc trước có phải cũng thích tranh cãi với Truy Phong như vậy hay không? Ta thật đáng thương, luôn bị cung chủ khi dễ, uổng công ta còn mang tin tức tốt về cho người. Truy Phong vẻ mặt phụng phịu oán giận, bộ dáng phong lưu phóng khoáng mà hắn có thể hiện hoàn toàn biến mất. Ta cũng không thèm an ủi hắn. Cao hứng hỏi, có tin tức của Sở Ngọc sao? Sở Ngọc ở bên cạnh Cảnh Tiêm Trần, hơn nữa đang hướng Ninh Việt Thành mà đến. Truy Phong cũng hợp thời thu hồi vui đùa. Còn thật sự nói, cái gì? Sở Ngọc thế nhưng ở bên cạnh Cảnh Tiêm Trần. Nam tử ôn hòa kia là hắn sao? Hắn đến Ninh Việt Thành lại là vì cái gì? Ta nhìn về phía Truy Phong, nhưng là hắn cũng nhún vai tỏ vẻ không biết, rồi sau đó hắn lại không một tiếng động rời khỏi nơi này, dù sao hắn không phải là Tu La, không có kiên nhẫn lưu lại từ một nơi bí mật nào gần đó. Chính là mọi việc là do trùng hợp hay là còn có bí mật nào khác không thể cho ai biết. Ánh mặt trời hơi lộ ra. Từng tia nắng ấm áp của ánh mặt trời mùa thu xua tan đi màn đêm, tỏa ra màu vàng rực tự nhiên. Đẩy cửa sổ ra, gió cùng ánh nắng mặt trời tùy ý tràn vào bên trong phòng, mang theo một hương vị tươi mát. Giờ phút này, sắc trời mặc dù đã sáng rõ, nhưng là bên ngoài vẫn là một mảnh yên tĩnh, hết thảy đều còn đang say giấc nồng. Ta lẳng lặng dựa vào cửa sổ, đợi mị đến. Thời gian ta tính toán cũng thực chuẩn xác, ta bất quá chỉ mới đợi có một lát, phía sau liền truyền đến thanh âm của mị. Liễu Lăng, đi thôi. Lần đầu tiên, hắn ở ban ngày bước ra khỏi căn phòng kia. Như thế có phải ta nên cảm thấy là mình may mắn hay không? Ta xoay người, nhếch khóe miệng mà cười. Mị mị, ngươi đã đến rồi. Vốn tưởng rằng xưng hô như thế, mị sẽ không biết được ý tứ trong đó. Sau một ngày cùng với Truy Phong nói chuyện một phen, ta nghĩ hắn có lẽ cũng sớm đã biết. Nhưng là tại sao vẫn không có gì khác lạ, vẫn là một câu gọi như lúc trước. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mùa thu chiều ấm áp, trong ánh mắt vốn bình tĩnh của hắn, giờ phút này cũng là lưu quang bốn phía, lại có như vậy vài phần chói mắt. Hắn vươn tay, sau đó cười nói, đi thôi, Liễu Lăng. Cười như vậy không phải như nụ cười ôn hòa ấm áp lòng người của Dạ Khuynh Thành lúc trước, cũng không phải nụ cười mị hoặc lòng người như Cơ Liêu Tiêu, mà bất quá chỉ là nụ cười cực nhẹ, thậm chí mịt mờ nhìn không ra. Nhưng là ta lại thật sự cảm nhận được, chần chờ một chút lại cuối cùng đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay hắn. Tay hắn thực lạnh, mặc dù cách một tầng mảnh vải quấn quanh ở tay của hắn, ta cũng có thể cảm giác được một phần lạnh như băng kia, giống hệt như ta lúc trước. Quả thực là vì do có quan hệ đến huyết độc sao? Mị mị thân thể của ngươi, ta ngẩng đầu nhìn hắn, cũng muốn hỏi cho rõ điều mà mình đang thắc mắc ở trong lòng. Mà hắn cũng chỉ khàn khàn nói, không có gì, lại là lảng tránh, hắn lại không muốn cùng ta nói cái gì. Ta không phải đứa ngốc, đêm hôm đó, ta rõ ràng là thấy ngươi cực kỳ thống khổ. Ta có chút tức giận nói, nghĩ muốn giật tay ra khỏi tay hắn, nhưng là hắn lại nhanh chóng nắm chặt lấy, tựa hồ cũng không tính buông tay. Ta cũng không nghĩ muốn thiếu nợ người cái gì, lúc trước ta cũng không có cảm thấy chính mình thiếu mị cái gì, nhưng là hắn càng là cái gì cũng không nói ra cho ta biết, ta sẽ càng cảm thấy chính mình thiếu nợ hắn cái gì đó. Liễu Lăng, nếu chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Hắn sâu kín nói, sau đó lôi kéo ta rời đi. Vì sao ta cuối cùng lại cảm thấy nói như vậy thật giống như là đang nói lời sinh ly từ biệt. Ta không nói gì cũng là tùy ý hắn kéo ta ra bên ngoài. Hắn lôi kéo ta quang minh chính đại đi từ trong phủ ra, trên đường đi ngẫu nhiên có gặp phải một vài hạ nhân dậy sớm, vừa nhìn thấy chúng ta ở xa xa liền lánh đi chỗ khác, nhưng là trong ánh mắt kia rõ ràng mang theo vài phần tò mò. Là tò mò hầu gia của bọn họ vì sao lại xuất hiện ở ban ngày, hay là tò mò quan hệ giữa ta và hắn. Nhưng là ta cũng không có tâm nghĩ ngợi nhiều như vậy. Giờ phút này cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không dẫn nổi sự chú ý của ta. Đầu ngón tay của ta ngẫu nhiên đụng vào tay hắn, cũng là lạnh thấu tâm can. Giờ phút này ta thực muốn biết là ai đã cứu hắn khi hắn rớt xuống vách núi đen kia, thực muốn biết hắn vì sao lại thống khổ như vậy. Thực muốn biết hắn cho tới bây giờ chưa từng nói qua thân thế của bản thân, nhưng là trong lòng ta cho dù có muốn biết đến cỡ nào tại sao cũng không thể mở miệng hỏi hắn được một câu. Vì thế chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng dáng màu xanh của hắn. Đi tới cửa chúng ta mới phát hiện Lâu Điện Ngọc quả nhiên vẫn là phái người đến giám sát ta, xem ra lúc này đây hắn là không tính thả ta đi. Mị không giấu vết buông tay của ta ra, cũng là ra hiệu ta đuổi kịp hắn. Chúng ta đi qua trước mặt mấy tên thị vệ, mà những tên thị vệ này cũng là đi theo phía sau chúng ta. Các ngươi không cần đi theo, có bản hậu đi theo là được rồi. Mị hơi không vui nói. Những người đó cũng là vội vàng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói. Hầu gia, vương thượng có lệnh, muốn chúng ta bảo hộ cô nương cho thật tốt. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bản hậu không thể bảo hộ được cho nàng sao, giọng điệu không vui kia lại tăng thêm vài phần. Mà giờ phút này, những tên thị vệ này đều run rẩy giống như những chiếc lá rụng bị gió thổi trao nghiêng, hiển nhiên là rất sợ mị. Hầu gia, xin người đừng làm khó xử cho chúng nô tài. Có một thị vệ lá gan lớn hơn nhỏ giọng kháng nghị. Mị một phen ôm lấy ta, mũi chân điểm nhẹ chỉ cần vài cái lên xuống liền bỏ rất xa bọn thị vệ đuổi theo phía sau. Giờ phút này trên đường vẫn là im ắng, duy chỉ có vài người ngẫu nhiên đi lại ở dưới mặt đất mà ta lại chỉ cảm thấy gió không ngừng mà gào thét ở bên tai mình. Thẳng đến rất xa, mị mới chậm chậm đáp xuống cũng buông lòng tay của ta ra. Liễu Lăng, dịch dung rồi rời đi đi. Nếu thật sự phải rời khỏi ta nghĩ một Lâu Điện Ngọc cũng không nhất định thật sự có thể vây khốn được ta. Nhưng là ta không nghĩ rời đi, ta còn muốn chờ Sở Ngọc đến đây, còn có chuyện chưa giải quyết xong với Cẩm Hoàng, cũng còn có hắn. Có một số việc không phải cứ dựa vào trốn tránh là có thể giải quyết được tất cả. Mị mị kỳ thật ta đã tìm ra phương pháp giải được triền miên cùng đau khổ, phương pháp không cần phát sinh quan hệ cũng có thể giải quyết được. Cho nên ta lưu lại, người cũng không cần bức chính mình đi hạ triền miên cho người khác. Ta quay người sang nhìn mị, muốn biết hắn sẽ có chút phản ứng gì hay không. Trong khoảng thời gian kia ta thật sự đã nghiên cứu ra biện pháp giải được triền miên, chính là còn thiếu một dược liệu nữa, một loại dược liệu cực kỳ chân quý hiếm có. Cho nên chỉ cần tìm được loại dược liệu này, sẽ giải được triền miên cùng đau khổ. Mà mị cũng là lên tiếng cự tuyệt, không được, ngươi lập tức rời đi, hiện tại liền rời đi. Độc vương thượng chúng phải, ta sẽ nghĩ biện pháp, không cần ngươi lưu lại. Mị mị, ta còn muốn nói, nhưng là hắn lại quả quyết cự tuyệt. Ta sẽ không đáp ứng, Liễu Lăng. Ngay sau đó, hắn lại ôn nhu nói. Liễu Lăng, ngươi từng nói qua ngươi thích cuộc sống không bị gò bó, bắt ép, nếu có thể, ngươi hy vọng vĩnh viễn cũng không muốn đặt chân vào bên trong quyền lợi. Cho nên hãy tuân theo tuần hoàn, làm theo ý muốn trước kia của ngươi đi. Không cần tham gia vào bên trong quyền lợi. Thanh âm khàn khàn thô ếch hơn nữa cố ý nhu hòa, nghe vào tai lại mang theo vài phần thoát phá. Ta biết có nhiều lúc mị thực bá đạo tựa như lúc trước kia vậy. Cho nên mặc dù hắn đã biết thân phận của ta cũng vẫn là sẽ không thay đổi quyết định của bản thân. Huống chi việc này cũng là để tốt cho ta. Vì thế ta cũng không có tiếp tục cùng hắn tranh luận nữa, gật đầu nói. Được, hắn lấy ra một viên thuốc, muốn bỏ vào trong miệng của ta, nhưng là giờ phút này đột nhiên có một đạo thân ảnh màu xám nắng hiện lên, một phen đẩy ta ra, người này tới thật đúng là đúng lúc. Ta nghiêng người sang nhìn người bên cạnh nở một nụ cười. Tô nương, đã lâu không thấy. Hừ, người tới lại chính là chỉ khẽ hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn ta. Tô nương, người nếu như không muốn gặp ta như vậy, cần gì phải tự mình ra tay, tên tiểu quỷ nát rượu kia đâu. Lại trốn ở nơi nào uống rượu rồi có phải không? Ta đưa mắt nhìn bốn phía một lượt nhưng không có phát hiện ra thân ảnh của Cơ Lưu Hiên. Chính là vừa dứt lời trên đầu đã bị Tô Nương hung hăng gõ một cái. Ngươi, nha đầu này, lúc trước dám không cho lão bà ta một chút mặt mũi. Ta quen biết với người sao? Ta vô tội nhìn nàng, lại ngược lại nhìn mị hỏi. Mị mị, lão thái bà này là ai? Mị phức tạp nhìn ta liếc mắt một cái. Cũng là mang theo vài phần cung kính nói. Tô phu nhân, ngươi rốt cục đã về nước. Ta đem tầm mắt đặt tại trên người Tô nương, đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Ta thủy chung đoán không ra Tô nương rốt cuộc là người như thế nào, vì sao Cơ Vô Nhai lại kính trọng nàng như thế. Vì sao mị lại nói nàng rốt cục đã về nước, nàng rốt cuộc là người Đông Hải Quốc hay là người Tây Việt Quốc. Tô nương lại không để ý tới hắn, lại nặng nề mà gõ ta một cái nữa. Nha đầu, đừng tưởng rằng thay đổi dung mạo ta liền không biết ngươi. Người đương nhiên biết ta, là ta có mắt mà không nhìn ra Tô nương. Ta miệng lưỡi trơn tru cười nói. Người trước mắt nhất định không phải là người tầm thường, không thể đắc tội cũng không thể biểu hiện quá mức lấy lòng, như thế là tốt nhất. Nha đầu, người thật đúng là kẻ lưu manh, như thế nào vừa mới gây nháo ở Hoàng cung Đông Hải xong, hiện tại lại chạy tới nơi này náo loạn. Nàng thế nhưng sớm đã biết hết thảy mọi chuyện, nhưng cũng không có tố giác ta, xem ra người này ở bên ngoài cũng là một cao nhân. Ha ha, đương nhiên là do ta biết ma ma người sẽ đến đây, cho nên đến đây để chờ lão nhân ra người. Ta xấu hổ cười vài tiếng, lại hợp thời chuyển sang đề tài khác. Tiểu Hiên Hiên đâu, như thế nào không có tới? Chẳng lẽ thật sự đã say chết ở nơi nào rồi hay sao? Tô nương đến gần vài bước nhìn ta cười nói. Nha đầu, lúc trước sống chết không muốn gả cho Tiểu Hiên, hiện tại như thế nào lại quan tâm đến hắn như vậy? Ta không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn mị một cái, đã thấy hắn lẳng lặng đứng ở một bên, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp mà ta không hiểu được. Lại ở ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, không hề có một chút gợn sóng. Hắn có phải tựa hồ cái gì đều không thèm để ý hay không? Hay là hắn giờ phút này căn bản chính là đang chọc tức ta? Ta không thể nào biết được, vì thế lại quay đầu lại. Chuyên tâm đối phó người trước mắt. Ma ma, lúc trước là do Cơ Vô Nhai không đồng ý, ta cũng không phải sống chết không đồng ý, lại nói ta cùng Tiểu Hiên Hiên nhưng là bạn cùng chung hoạn nạn, ta đã sớm đem hắn coi như đệ đệ của mình, ta cố ý nói rất lớn, trên mặt lại mang theo nụ cười ngọt ngào. Một lần kia, những điều mà Cơ Lưu Hiên nói, ta lúc trước không hiểu, chính là chờ sự tình đã xảy ra, mới bắt đầu suy nghĩ lại từ đầu, vì thế mới hiểu được ý tứ trong đó. Hắn nói là hắn vẫn không có buông tha hay sao, thì ra đúng là chỉ Dạ Khuynh Thành không có buông tha cho việc cứu Phượng Loan. Hắn bảo ta không cần chấp nhất, là ám chỉ ta không cần quá mức chấp nhất tìm thất thải kỳ thạch. Hắn tựa hồ biết được rất nhiều việc, nhưng lại là cố tình không nói rõ cho ta biết, cho nên nói cũng chỉ là coi như đang trần thuật. Hôm nay gặp lại, tự nhiên sự hảo cảm lúc trước dành cho hắn cũng giảm đi vài phần. Liễu Lăng, nàng nghĩ về ta như vậy sao? Cười, vẫn như trước mang theo vài phần đơn thuần, Cơ Lưu Hiên theo cách đó không xa vòng vo đi ra, chậm rãi hướng nơi này đi tới. Giờ phút này hắn là Cơ Lưu Hiên, mà không phải là Liễm Vân công tử. Ta biết hắn nhất định đang ở gần đây, cho nên vừa rồi mới cố ý nói như vậy. Chính là hắn vì sao lại xuất hiện ở Tây Việt Quốc? Rõ ràng là ngũ vương gia của Đông Hải Quốc lại cố tình còn rêu rao xuất hiện ở tại nơi này, thậm chí còn không thèm nhìn đến sự tồn tại của chiến hậu. hắn cùng Tô Nương quả nhiên không phải là người đơn giản như vậy. Ta cười nói, ta đương nhiên nhớ ngươi a, nhớ ngươi nghĩ đến hận không thể bóp chết ngươi. Lúc trước Liễm Vân công tử đáng yêu bao nhiêu, nhưng lại quay người một cái liền biến thành một kẻ vô lại yêu rượu hơn mạng như vậy, còn trêu chọc ta mấy lần, lạc thú trêu chọc của ta nhưng lại đều bị hắn tước đoạt mất. Hắn đi tới trước mặt Tô Nương, giống một tiểu hài tử cọ cọ vào trong lòng nàng, làm nũng nói. Ma ma, nàng khi dễ ta. Biểu tình làm nũng hiện ra ở trên gương mặt như thế, thật đúng là cực kỳ giống một đứa nhỏ. Nếu không biết hắn có một bộ mặt khác, ta nghĩ ta tuyệt đối sẽ bị hắn lừa. Xoay người nhìn về phía Mỹ, nhưng là hắn lại đối với sự xuất hiện của Cơ Lưu Hiên hoàn toàn không ngạc nhiên, sợ hãi, giống như là hắn vốn đã quen biết Cơ Lưu Hiên vậy. Tô Nương cũng là ôn nhu vỗ về đầu của hắn, coi như thật sự đem hắn như một tiểu hài tử mà đối đãi. Tiểu Hiên ngoan, mama đem nàng chụp tới làm nha hoàn cho ngươi. Nhìn ánh mắt Tô Nương nhìn ta, ta đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chủ tớ hai người thật sự rất kỳ quái, Tô Nương đối với Cơ Lưu Hiên lại là mọi cách cưng chiều, ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi lời nói của nàng là giả. Nàng nếu thật sự làm như vậy, sẽ rất dễ dàng bắt được ta, để tùy ý hắn khi dễ ta. Ta chạy trối chết núp ở phía sau Mị, nắm lấy vạt áo của hắn giật giật. Mị Mị, bọn họ khi dễ ta. Ta tốt xấu gì cũng có một ngọn núi để có thể dựa vào. Mị vẫn trầm mặc không nói gì, cuối cùng đã chịu mở miệng. Tô phu nhân, Thánh Vương gia, mời các ngươi không cần nhúng tay vào chuyện của Ninh Ngọc. Thánh Vương gia, Mị tại sao lại gọi Cơ Lưu Hiên là Thánh Vương gia? Ta càng ngày càng không hiểu nổi thân phận của hắn. Tô Nương cũng là không đem Mị đặt ở dưới đáy mắt, nàng hừ nhẹ nói. Ai thèm nhúng tay vào chuyện của ngươi, nhưng là ta muốn mang nha đầu kia đi. Xem ra bọn họ cùng với Hoàng thất Tây Việt quốc nhất định có liên hệ. Nếu một người đồng thời có liên hệ cùng với hai hoàng thất như vậy, cha mẹ hắn liền đều là người trong hoàng thất, chẳng lẽ mẫu phi của Cơ Lưu Hiên đúng là người trong hoàng thất Tây Việt quốc này sao? Đáy lòng lập tức có vài phần sáng tỏ. Nếu Tô phu nhân không cho Ngọc Ninh mặt mũi, vậy thì Ngọc Ninh cũng liền không cần khách khí nữa, lời Mị nói ra tuy rằng mang theo vài phần cung kính, nhưng là cũng không có một chút độ ấm nào. Tô Nương vốn là người cực kỳ kiêu ngạo, tựa hồ trừ bỏ Cơ Lưu Hiên nàng sẽ không thèm để người nào ở trong mắt, giờ phút này nghe Mị nói như thế tất nhiên là thập phần không vui. Không khách khí liền không khách khí, chẳng lẽ lão bà ta còn sợ ngươi hay sao? Khi nói chuyện nàng liền đã muốn vươn tay ra tiếp đón lại đây, chiêu chiêu kỹ càng, đã làm cho Mị phải lui lại phía sau mấy bước. Tô Nương nếu chỉ có thể lấy lực của một người mà đã đẩy lui được 10 vạn đại quân của Bắc Thương quốc, tự nhiên sẽ là một người cực kỳ lợi hại, chính là Mị cũng không kém, chỉ một danh hào liền có thể làm cho người ta mới nghe qua đã sợ mất mật, mà giờ phút này hắn cũng dĩ nhiên nghênh đón cùng Tô Nương so chiêu. Mà Cơ Lưu Hiên cũng là ngồi xuống thảm cỏ cười, từ trong lòng lấy ra một bầu rượu, ngược lại nhìn phía ta nói. Liễu Lăng, có muốn theo giúp ta cùng nhau uống rượu xem diễn hay không? Tên này, nhưng lại đem việc này làm như là đang diễn trò. Ta hoàn toàn nói không nên được lời, chính là oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, mà hắn cũng là ai oán nói. Liễu Lăng, mấy tháng không thấy, vì sao nàng nhưng lại đối đãi với ta như vậy, ta làm sai cái gì sao? Khuôn mặt vô tội như vậy, lại làm cho người ta nghĩ rằng bản thân mình đã gây ra tội ác nào đó với hắn. Ta luôn có thói quen ở trước mắt người khác giả trang bộ dáng vô tội, nhưng lại duy độc không thể ở trước mặt hắn giả trang được, hắn căn bản chính là trời sinh thích hợp giả trang bộ dáng người vô tội. Rõ ràng là chán ghét thể hiện bộ mặt ấu xỉ, nhưng là sử dụng đến còn lại thật sự là thuận buồm xuôi gió. Hừ, ngươi đã làm cái gì tự đáy lòng mình hiểu lấy. Mị cùng Tô Nương ở bên kia đánh nhau khó phân thắng bại, mà chúng ta lại ở bên cạnh nói chuyện trước kia. Ta vừa nói vừa lườm hắn, Cơ Lưu Hiên lại phá lên cười, Liễu Lăng, nàng là đang trách ta lúc trước không trực tiếp giải thích với nàng sao? Chẳng lẽ lại không nên trách? Lúc trước hắn muốn nói lại thôi, chọc ta một lòng nghi hoặc, nhưng là kết quả lại là cái gì cũng đoán không ra. Đó là do nàng ngốc, chính mình đoán không ra, hắn trêu tức nhìn ta liếc mắt một cái, cười nhạo nói. Gặp phải Cơ Lưu Hiên, sự bình tĩnh cùng hành động quả quyết của hoàn toàn không phát huy được công dụng, tức giận bản thân mình rất dễ dàng bị hắn châm chọc. Căn bản chính là ngươi giáp tâm bất lương, có phải hay không ngươi vẫn ghi hận lúc trước thua ở dưới tay tì tì ta. Ta đúng là vẫn còn thu lại được sự tức giận, vẻ mặt ý cười nhìn phía hắn. Hắn nhíu mi ái muội cười nói. Nàng là đang nói chuyện nàng khinh bạc ta lúc trước hay sao? Nam nhân này quả nhiên thật đúng là yêu nghiệt. Lúc trước ta rõ ràng liếc mắt một cái liền nhìn ra bản tính của hắn, nhưng cố tình chính là không thể tránh khỏi hắn. Như thế nào, ta trái lại nhìn hắn trêu tức. Có phải hay không còn hoài niệm tì tì? hắn nhưng lại hướng về ta nháy mắt nói. Đúng vậy, thực hoài niệm, nếu không tỷ tỷ làm cho ta ôn lại một chút có được không? Hắn cố ý chỉ vào miệng của mình nói. Được tốt lắm, hắn thật ngoan độc mà. Lửa giận không ngừng mà dâng lên, lại bị ta liều mạng áp chế. Yêu thương tỷ tỷ sao? So sự lớn mật, so sự phóng túng với ta hay sao? Ta cũng sẽ không thua hắn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước người ta, nâng cằm của ta lên, cười nói. Nàng nói thử xem, tầm mắt của hai chúng ta ở không trung chạm vào nhau, ai cũng không nhường ai, nhìn chăm chú hồi lâu, cũng là hắn buông ta ra, thản nhiên cười nói. Liễu Lăng, lúc trước ta nếu thật sự đem tất cả mọi chuyện nói cho nàng, nàng sẽ tin sao? Nàng lúc trước tin tưởng Dạ Khuynh Thành như vậy, ta nếu nói, nàng có hay không sẽ còn hoài nghi ta? Thình lình nói như vậy, làm cho ta mạnh ngẩn ra. Đúng vậy, lúc trước nếu thật sự hắn nói cho ta biết hết thầy mọi chuyện, ta có lẽ cũng sẽ không hoài nghi Dạ Khuynh Thành. Có lẽ là hắn nói đúng, khi đó ta quá mức chấp nhất cho Dạ Khuynh Thành, cho nên nói cái gì cũng chưa chắc ta đã tin. Ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Đột nhiên trong lúc này, tất cả đúng lý hợp tình tựa hồ đều thành cố tình gây sự. Chúng ta trong lúc đó, vốn là không ai thiếu nợ ai, cho nên mặc dù lúc trước hắn không có nói cho ta biết tất cả mọi chuyện, ta cũng không có quyền trách hắn cái gì. Vì thế liền không hề nói thêm một lời nào nữa, đem tầm mắt chuyển tới trên hai bóng người đang đánh nhau khó phân thắng bại ở cách đó không xa. Công phu của Mị cùng Tô Nương chẳng phân biệt được cao thấp, giờ phút này xem ra ai cũng không chiếm được ưu thế, lại cũng không biết rốt cuộc sẽ đánh đến bao lâu, chính là có thể xác định là hôm nay ta không thể ra khỏi thành. Điều này cũng coi như thuận với tâm ý của ta. Giờ phút này, sắc trời cũng đã sáng rõ, người đi lại trên ngã tư đường cũng chậm rãi nhiều lên. Hóa ra mọi người đều ở chỗ này sao? Tuy nói là sắc trời đã sáng rõ nhưng vẫn còn sớm, nếu không phải cố ý mà đến, ai lại sẽ ở buổi sớm mà đi ra đây? Thậm chí còn làm như trùng hợp gặp gỡ chúng ta. Cháu muốn cầu ta một việc, ta không thể không đáp ứng. Cơ Lưu Hiên nhẹ nói. Ta xem bọn họ cứ tiếp tục đánh tiếp cũng không phân được thắng bại, chi bằng trước cứ về hầu phủ rồi nói sau, nàng thấy thế nào? Ta không biết cháu trong miệng hắn là ai, nhưng lại đồng ý lời hắn nói. Dù sao ta cũng không nghĩ rời đi, vì thế nhìn hắn hơi hơi gật đầu. Mama, đừng đánh nữa. Tiểu Hiên nhìn xem thật nhàm chán, ngữ khí hơi làm nũng thản nhiên quấn quanh bên tai ta, người trước mắt mang theo nụ cười vô tội thoạt nhìn tính trẻ con vô cùng, quả nhiên là khuôn mặt có thể lừa gạt được thế nhân. Đối với Tô Nương, hắn luôn biểu hiện sự làm nũng, mà Tô Nương cũng tựa hồ cũng thực thích hắn ỉ lại vào nàng, cũng đúng thôi, mặc kệ là đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng trưởng bối luôn đem tiểu bối trở thành đứa nhỏ mà đối đãi. Tô Mama ngừng tay, Mị tự nhiên cũng đã đi tới chỗ chúng ta. Mama chúng ta trước về phủ rồi nói sau. Cơ Lưu Hiên mở miệng, mà Mị lại tiếp lời nói. Ta cùng Liễu Lăng còn có việc, không thể bồi Thánh Vương ra trở về. Tiểu Ninh, ngươi là nghĩa đệ của Tiểu Vũ, tính ra cũng phải gọi ta một tiếng thúc thúc, lúc này đây Tiểu Vũ muốn ta hỗ trợ mang về cho nó một vị cô nương. Ta lại không nghĩ rằng sẽ là Liễu Lăng. Hắn dừng một chút nhìn ta liếc mắt một cái nói. Nếu là Liễu Lăng ta tự nhiên sẽ không để cho nàng bị thương tổn, cho nên ngươi không cần phải gấp gáp đem nàng tống ra khỏi thành. Tiểu Ninh, Tiểu Vũ, chẳng lẽ nói Lâu Điện Ngọc là cháu hắn? Ta như thế nào lại cảm thấy có loại cảm giác là lạ, tưởng tượng hình ảnh vẻ mặt Lâu Điện Ngọc cung kính gọi hắn là thúc thúc liền cảm thấy thập phần quái dị, hắn thoạt nhìn căn bản chỉ giống như một thiếu niên 15, 16 tuổi. Thánh Vương gia, ngươi đã biết được tất cả mọi chuyện, như vậy Ngọc Ninh cũng không thể nói gì hơn. Mị lạnh lùng thốt lên, cung kính lại xa cách, xem ra vừa rồi người ở hầu phủ đã sớm thông chi cho Lâu Điện Ngọc. Chúng ta một đường về tới phủ hầu gia, đã thấy Lâu Điện Ngọc sớm chờ ở bên kia. Hắn đầu tiên là cung kính nhỏ giọng nói, vương thúc, sau đó ngược lại nhìn phía Mị nói, Ngọc Ninh, ngươi, trên gương mặt rõ ràng mang theo mấy phần thất vọng. Vương thượng, Ngọc Ninh biết sai rồi. Mị thản nhiên nhận sai, không vì mình mà biện minh một câu nào. Tiểu Vũ, nếu là chuyện xưa của Tây Việt quốc ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Nhưng nếu là về chuyện có liên quan đến Liễu Lăng, đó là ta bức chiến hậu phải làm như vậy. Cơ Lưu Hiên nhưng lại đem tất cả chức trách đặt ở trên người mình. Vương thúc, vì cái gì? Lâu Điện Ngọc kinh ngạc hỏi. Cơ Lưu Hiên cũng là một phen kéo ta qua, vươn tay ôm lấy eo ta ái muội nói. Nàng là thê tử chưa qua cửa của ta, tự nhiên cũng là thầm thầm của ngươi, ta có thể cho ngươi cùng nàng phát sinh quan hệ sao? Nghe hắn nói như vậy, Lâu Điện Ngọc không khỏi lùi lại phía sau mấy bước. Mà Mị lại cái gì cũng chưa nói, trong ánh mắt vẫn là sự bình tĩnh như trước. Nhưng là triền miên lại là một loại độc khó giải, Vương Thúc người. Lầu Điện Ngọc thử tính hỏi, độc triền miên là do ta hạ, ngươi cảm thấy nên cần ngươi giải hay sao? Cơ Lưu Hiên vẻ mặt đầy thâm ý nhìn Lầu Điện Ngọc. Ta không biết Cơ Lưu Hiên muốn làm cái gì, chính là giờ phút này nhưng cũng nên thuận theo ý hắn. Vì thế cười nói với Lầu Điện Ngọc, tiểu vũ a thầm thầm không phải như ngươi đã nói là không cần giải triền miên, ngươi như thế nào chính là không tin. Nhìn bộ dáng muốn bùng nổ lại cực lực ẩn nhẫn của vua một nước xác thực chính là niềm vui nhất. Lầu Điện Ngọc tựa hồ thực kính trọng Cơ Lưu Hiên, cũng có thể là mang theo vài phần ý sợ hãi. Xem ra địa vị của Cơ Lưu Hiên ở Tây Việt Quốc rất cao. Vương Thúc chất nhi hiểu được, Lầu Điện Ngọc nhìn ta liếc mắt một cái, chung quy cũng chỉ có thể là cung kính nói với Cơ Lưu Hiên như vậy. Cơ Lưu Hiên vừa lòng gật đầu, thật rất giống bộ dáng của một người làm thúc thúc. Chính là độ tuổi này. Xem ra mẫu phi của Cơ Lưu Hiên ở cùng thế hệ chung là ít nhất. Tiểu Vũ, nếu vậy Vương Thúc về phủ trước. Cơ Lưu Hiên như trước ôm lấy ta cực lực biểu thị công khai quyền sở hữu. Mà ta cũng vậy, mềm mại phối hợp với hắn, dù sao ta cũng không muốn mị bởi vì ta mà bị Lâu Điện Ngọc hoài nghi cái gì. Chất nhi cung đưa Vương Thúc, biểu tình cung kính kia của Lâu Điện Ngọc tựa hồ đã sớm theo thói quen. Cơ Lưu Hiên nói khẽ với ta, trước theo ta trở về đã. Ta gật đầu đáp nhẹ, chúng ta xoay người rời đi, thời điểm rời đi ta lại nhịn không được quay đầu lại, vụng trộm liếc mị một cái, đã thấy hắn vẫn như cũ không có phản ứng gì, rất giống như đang tức giận. Chính là việc xảy ra cho tới bây giờ ta cũng chỉ có thể kệ hắn tức giận mà thôi. Vì thế ngay sau đó, ta đem ánh mắt không giấu vết truyền qua trên người Lâu Điện Ngọc cười đến phá lệ ngọt ngào. Tiểu Vũ a, nếu ngươi có thể tìm được danh dược Lộ Xuân ta là có thể giúp ngươi giải đau khổ. Ta vì Lộ Xuân mới tới Ninh Việt Thành, giờ phút này nếu có người có thể sai phái ta cũng tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Cũng không chờ hắn trả lời ta liền quay đầu theo Cơ Lưu Hiên ly khai hầu phủ, bởi vì ta biết hắn nhất định sẽ có biện pháp lấy được Lộ Xuân. Rất nhiều việc có lẽ chỉ có Cơ Lưu Hiên mới có thể nói cho ta biết. Xuân Vũ Tiểu Viện, một tiểu trúc xinh đẹp như tên của nó vậy, mang theo vài phần nhẹ nhàng, vài phần phiêu giật. Trong rừng trúc xanh mướt hiện lên một tiểu trúc lịch sự tao nhã tựa như tên Xuân Vũ Tiểu Viện của nó vậy, bên trong thanh nhã, lịch sự, mang theo vài phần khí chất, bên trong thản nhiên lại mang theo vài phần tự đắc. Nơi này được xây lên tựa hồ như không muốn có liên quan gì đến với thế sự bên ngoài, như một chốn thế ngoại đào nguyên. Ta không khỏi hơi hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ở trong đáy lòng cảm thụ được sự tự do không còn bị gò bó thúc ép. Tích không, thanh âm của Cơ Lưu Hiên truyền đến bên tai ta, mang theo vài phần nhu hòa, réo rắt. Ta mở mắt ra, quay người sang phía hắn cười nói. Không tệ, không nghĩ tới tên quỷ rượu như ngươi cũng biết cách hưởng thụ. Hắn cười nhưng không nói, dẫn ta đi vào bên trong tiểu trúc, hắn nói đây là chỗ hắn ở lại khi đến Tây Việt Quốc. Tô Nương không biết đã rời đi từ lúc nào cho nên giờ phút này ở bên trong tiểu trúc liền chỉ có hai người chúng ta. Ở trên mặt bàn có một bộ ấm trà xanh tương đối hài hòa, từ ấm trà kia tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Tình cảnh này, lại có một loại sảng khoái khó nói nên lời. Nơi này hết thảy tựa hồ có thể làm cho con người thả lỏng được lòng mình. Ta nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà xanh tùy ý hương trà nhẹ nhẹ quấn quanh cổ họng, mắt không ngước lên nhìn người đối diện chính là chỉ nhẹ giọng hỏi. Vì sao làm như vậy? Hắn nhẹ cười trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần trêu tức. Lúc trước không phải đã nói muốn bảo vệ nàng hay sao? Lời nói như thế, giống như giả cũng giống như thật. Bất quá nếu nói như vậy thì ta đã quá chiếm tiện nghi rồi. Ngước mắt nhìn người đối diện, nhẹ nhàng nở nụ cười nhợt nhạt. Người nhưng là Ngũ Vương gia của Đông Hải Quốc, là Thánh Vương gia của Tây Việt Quốc, còn là Liễm Vân công tử mà trên giang hồ được mọi người ca tụng, mà ta bất quá chỉ là một nữ tử giang hồ nho nhỏ. Ở dưới tình cảnh như thế, tựa hồ như rất trầm mặc tự nhiên, giống như một bức tranh thủy mặc. Mang theo vài phần ý tứ hàm xúc, nụ cười vẫn chưa tắt, khóe môi lại càng nhếch lên vài phần, hắn khẽ vuốt chén trà màu xanh ngọc trong tay, thốt lên lời nói thản nhiên. Nếu vậy coi như ta đã cứu lầm người thì thấy thế nào? Tiểu Hiên Hiên còn không thừa nhận người yêu thương thì sao? Mang theo ý cười, lời nói của ta có hơi vài phần trêu tức. Hắn chưa lên tiếng đáp lại, chỉ là lẳng lặng nhìn ta thật lâu sau mới bùi ngùi nói. Trên giang hồ này có người nào bị độc mị yêu nữ đùa bỡn mà thoát được không? Ta giật mình ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn từ trên người hắn tìm ra một chút manh mối, mà hắn lại đột nhiên phá lên cười, phá đi sự thanh nhã cũng như làm hỏng luôn không khí hòa bình vốn thật vất vả mới tạo được. Liễu Lăng, nàng tin sao, trên gương mặt rõ ràng mang theo vài phần sung sướng khi thấy người gặp họa. Tiểu Hiên Hiên, người nghĩ tỷ tỷ dễ bị đùa giỡn như vậy sao? Quả nhiên là đã gặp được đối thủ trong đời mình, một lần lại một lần bị bại trận trước hắn. Tỷ tỷ tự nhiên không dễ đùa giỡn, hắn thế nhưng lại khó có được nhu thuận theo lời ta. Đang lúc ta đắc ý hết sức, hắn lại nói. Chính là ta tự cho là tỷ tỷ đúng là người dễ đùa giỡn, tự nhiên ta muốn đùa giỡn liền đùa giỡn. Quả thật vẫn là cái nết đánh chết cũng không chừa. Cơ Lưu Hiên, ta thề ta nhất định sẽ diệt ngươi. Ta nghiến răng nghiến lợi nói với hắn. Ta lúc nào cũng hoan nghênh. Tươi cười như chuyện chẳng liên quan gì đến mình kia thật giống như lúc trước. Khi ta nói với Sở Ngọc lúc nào cũng hoan nghênh nó đến tìm ta báo thù. Ta búng tay một cái, độc liền không một tiếng động rơi vào bên trong chén trà của hắn. Mà hắn tựa hồ không có phát hiện, nâng chung trà lên chậm rãi uống cạn chén trà kia. Đợi cho hắn uống xong, ta mới cười nói. Được như vậy ta giờ phút này sẽ báo thù ngươi. Hắn mặt trắng bệch nhìn ta nói. Nàng hạ độc, độc hỷ thiên, trong ba canh giờ, ngươi sẽ cười không đình chỉ được. Ta đắc ý nhìn hắn, nhìn khóe miệng hắn chậm rãi giật giật, sau đó phát ra tiếng cười trong sáng. Tiểu Hiên Hiên, chơi vui không? Ta cười hỏi, mà người trước mặt cũng là thu lại tê cười, nhẹ nhàng thở dài. Liễu Lăng, nói nàng ngốc quả thật không sai, thủ pháp hạ độc của nàng cao minh như thế, ta làm sao mà lại không phòng bị đây. Ta thế nhưng lại thất bại một lần nữa. Vốn nghĩ muốn lấy lại cho mình một chút mặt mũi, nhưng toàn bộ đều bị hắn tước đoạt hết. Hắn nhất định là khắc tinh của ta. Cơ Lưu Hiên, ta giết ngươi. Ta nhảy dựng lên, liền đuổi theo hắn. Hắn nhẹ tránh được ta còn thỉnh thoảng quay đầu lại hướng ta làm ra cái mặt quỷ, thật sự là hắn có thể dễ dàng làm cho ta lộ ra hết thảy tức giận. Chúng ta giống như hai đứa trẻ đuổi bắt nhau, đến khi cả hai chúng ta đều kiệt sức liền nằm ngửa đầu ở rừng trúc bên ngoài. Giờ phút này, cảm giác gió thổi mát rượi cũng không thể ngăn được sự nóng nực ở trên người chúng ta. Ta thở hồng hộc nhìn hắn, mà hắn cũng là cười đến sáng lạn. Liễu Lăng, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Vì sao những lời này tựa hồ luôn luôn ẩn ẩn một chút cảm giác quen thuộc. Chính là ta cũng không có nghĩ nhiều, chỉ hừ nhẹ nói. Bị ngươi đùa giỡn như vậy, ta còn có thể vui vẻ được hay sao? Vốn tưởng rằng hắn sẽ bày ra khuôn mặt tươi cười cùng ta tranh luận. Nhưng là giờ phút này Cơ Lưu Hiên cũng là chắp tay sau gáy, ngửa đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt bình tĩnh. Liễu Lăng, ta thích giang hồ, một câu nói không đầu không đuôi, nhưng là ta cũng hiểu được hắn sẽ bắt đầu kể cho ta một số chuyện mà ta muốn biết. Vì thế liền tìm vị trí thoải mái, lẳng lặng chờ đợi. Lần đầu tiên nàng gặp ta là khi ta ở trong diện mạo của Liễm Vân công tử, cho nên đối với sự cải trang thành tên lúc nào cũng say rượu của ta ở Đông Hải Quốc nhất định rất là nghi hoặc, hắn cười hỏi. Lúc trước nàng có lẽ đã cho ta là một người có đầy dã tâm, giả trang say rượu bất quá chỉ là một loại ngụy trang có đúng không? Hắn ý cười nhàn nhạt mà ta cũng là cảm thấy chột dạ, ta thật sự đã từng nghĩ như vậy. Ta cũng không trả lời hắn, mà hắn cũng là lại tiếp tục nói. Ta chỉ có thể nói Liễm Vân công tử là giấc mộng trong lòng ta, ta nghĩ muốn buông tất cả chỉ làm Liễm Vân công tử trong chốn giang hồ. Vậy thì buông đi, từ nay về sau chỉ làm Liễm Vân công tử là được chứ gì, ta khó hiểu, nếu hắn thật sự có tâm vứt bỏ hai thân phận hiện giờ của hắn, vậy nhất định hắn có thể làm được. Hắn nhẹ nhàng nhún vai cười nói, Liễu Lăng, hôm nay ta sẽ nói cho nàng những chuyện mà nàng muốn biết. Cả về thân thế của ngươi sao? Ta không nghĩ tới hắn thật sự sẽ nói cho ta biết hết thảy mọi chuyện. Đúng vậy, hắn hơi hơi gật đầu tiện đà lại quay đầu nhìn ta. Liễu Lăng, nàng đã từng nghe đến tên Tuyệt Đại Thiên Kiêu chưa? Tuyệt Đại Thiên Kiêu, là Tuyệt Đại Thiên Kiêu danh chấn giang hồ 20 năm trước sao? Nàng là giấc mộng mà người trong chốn giang hồ mong muốn mà không thể thành, là mộng mà trong lòng nam nhân không thể quên được, là sự ngưỡng mộ ở trong lòng nữ nhân. Mặc dù là 25 năm sau, mọi người vẫn say sưa ca tụng về nàng không ngớt. Ta có nghe qua, ta nhẹ nhàng gật đầu. Người chính là mẫu phi của ta. Cơ Lưu Hiên thản nhiên nói ra một bí mật làm người ta khiếp sợ. Người là thiên chi kiêu nữ trong lòng người giang hồ, lại cũng không phải thật sự thuộc người giang hồ. Mẫu phi của ta là muội muội duy nhất của quốc vương Tây Việt Quốc, được mọi người hết mực sủng ái. Người nghĩ mình sẽ tìm được một hiệp sĩ để yêu thương hắn, từ nay về sau tiếu ngạo giang hồ. Nhưng là người sinh ra lại là một công chúa, làm cho người không thể rũ bỏ được trách nhiệm hòa thân vì quốc gia. Lúc trước Tây Việt Quốc bởi vì phải đối phó phiên vương khởi binh tạo phản, cho nên tổn hao rất nhiều khí lực. Chính giờ phút đó Đông Hải Quốc tiến đến xâm chiếm, vừa mới chiếm cứ được sổ thành của chúng ta. Mẫu phi cái gì đều rất lợi hại, bao gồm binh pháp, vì thế chủ động dùng kế lui binh, kết quả truyền ngược từ bại thành thắng, trên chiến trường, bên trong sự giết chóc giành được thắng lợi nhưng lại bị bại bởi tình yêu. Người yêu thương vương gia Cơ Vô Lãnh của Đông Hải quốc đến cuối cùng lại cũng vì hắn mà dùng chính mình trao đổi lấy sự hòa bình của hai quốc gia, chính là đến cuối cùng, bọn họ nhưng cũng không có được kết quả tốt đẹp. Hắn dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Những chuyện này là do ta nghe Tô Nương kể lại, cho nên ta cũng không có cách nào có thể tưởng tượng được tâm tình lúc đó của mẫu phi. Tô Nương là thị nữ của người. Nhưng mẫu phi lại coi nàng như tỷ tỷ của mình. Tô Nương nói cho ta biết, sau khi mẫu phi ta qua đời, vương thượng của Đông Hải quốc liền nhận ta làm đứa con thứ năm của hắn, cho nên ta cũng không phải là con do Cơ Vô Nhai sinh ra, chỉ là bọn hắn lại chung quy cũng chỉ vì trong người ta mang một nửa dòng máu người Tây Việt quốc, mà khắp nơi đề phòng ta, Tô Nương không đành lòng ta bị người bài xích, vì thế đã học binh thư do mẫu thân ta lưu lại, vì Đông Hải quốc lập rất nhiều công lao, chiếm được một vị trí nhỏ nhoi cho ta ở Đông Hải quốc. Thì ra hắn cũng không phải là con do Cơ Vô Nhai sinh ra, giờ phút này ta nghĩ ta cũng có thể hiểu được tâm tình giả say của hắn. Mang một nửa dòng máu Tây Việt quốc trong mình, mỗi tiếng nói cử động của hắn có lẽ đều sẽ bị người coi như là nhược điểm để công kích hắn. Nhưng nếu như say, lúc nào cũng say, như vậy người khác cũng liền không thể nề hà. Nếu không vui, vì sao không ly khai khỏi Đông Hải quốc? Làm gì cần phải ủy khuất chính mình như thế? Tô Nương nói, mẫu phi lúc sắp chết có nói qua, nếu không thể duy trì được hòa bình giữa Đông Hải cùng Tây Việt quốc như vậy ta cần phải đi chinh phục Lượng quốc. Chỉ cần nắm được Lượng quốc sẽ không tái phát chiến loạn, dân chúng có thể sống yên ổn trong hòa bình. Hắn nhìn ta cười, ta tự nhiên là muốn rời đi, chính là ta lại không thể quên được lời nói lúc lâm chung của mẫu phi. Ta nếu không có tâm chinh phục Lượng quốc liền muốn bảo vệ sự hòa bình cho Lượng quốc, cho nên không thể giúp đỡ Đông Hải quốc, cũng không thể nghiêng về Tây Việt quốc, cũng vô pháp buông hai quốc gia này để thiếu ngạo giang hồ. Địa vị của mẫu phi ở Tây Việt quốc luôn luôn rất cao, sau một lần nghĩa cử đó thậm chí người đã trở thành thánh nữ, ta ở Tây Việt quốc tự nhiên sẽ được đối đãi rất tốt, dù sao ta chính là đứa con duy nhất của mẫu phi, đương nhiên điều này cũng không đủ để làm cho Lâu Điện Ngọc cung kính với ta như thế, hắn cung kính với ta còn bởi vì trong tay của ta nắm một nửa binh mã của Tây Việt quốc do mẫu phi của ta trước lúc lâm chung đã giao lại cho ta. Nàng nếu thật sự muốn tốt cho ngươi, ta nghĩ nàng hẳn phải làm cho ngươi bỏ xuống hết thảy, để cho ngươi sống theo ý muốn của bản thân ngươi. Lời của ta còn chưa dứt đã bị một tiếng hừ nhẹ cắt ngang. Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, tự nhiên sẽ không hiểu được ý tưởng của tiểu thư. Tô Nương không biết xông ra từ khi nào, bước nhanh đi tới bên cạnh Cơ Lưu Hiên, cau mày nói. Tiểu Hiên, ngươi như thế nào lại nằm trên mặt đất? Giờ phút này, ta cuối cùng cũng hiểu được Tô Nương vì sao lại được tôn kính như vậy, dù gì nàng cũng là một tướng quân giỏi. Vậy ngươi nói thử xem, việc mà một mẫu phi nên làm là bắt con mình làm chuyện mà hắn không muốn làm sao? Có lẽ là theo từ quán, ta xác thực không thể lý giải được ý tưởng của nàng. Tiểu nha đầu, ngươi không có sinh ra trong vương thất tự nhiên không hiểu được trách nhiệm trong đó, ta lúc trước đi theo tiểu thư phiêu bạt giang hồ cũng biết rất rõ tiểu thư rất yêu thích giang hồ, nhưng là đến cuối cùng nàng lại đúng là vẫn lựa chọn trách nhiệm đối với quốc gia, có một số chuyện có đôi khi không thể từ chối được. Tiểu thư muốn cũng bất quá chỉ là sự bình an của dân chúng Lượng quốc mà thôi. Tô ma ma khi nói về nữ tử truyền kỳ kia mang theo đầy sự hâm mộ. Một nữ tử như vậy ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là không thể tiếp thụ được nàng như vậy chết đi, vì thế không cam lòng hỏi. Vậy cha ngươi yêu nương ngươi sao? Bọn họ vì sao mà chết? Như vậy oanh oanh liệt liệt gặp lại, liền hẳn là phải trải qua một tình yêu oanh oanh liệt liệt sống chết có nhau, một tình yêu như vậy mới xứng đáng với một nữ tử truyền kỳ. Nhưng là Cơ Lưu Hiên lại nhún vai nói. Ta không biết, ngươi không biết, ta kinh ngạc lặp lại một lần nữa. Mà Cơ Lưu Hiên cũng là bất đắc dĩ nói, ta là không biết những điều ta mới vừa nói cho nàng, cũng là do Tô Nương kể lại cho ta biết. Ngươi, ta nghi hoặc nhìn phía hắn, mà cũng là một giọng nói khác vang lên giải đáp nghi hoặc của ta. 3 năm trước đây Tiểu Hiên bị trọng thương, sau khi tỉnh lại đã quên hết mọi chuyện. 3 năm trước đây, hắn thế nhưng cũng là ở 3 năm trước đây quên hết mọi chuyện. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Việc hắn và ta mất trí nhớ có liên quan hay không? Đủ loại phán đoán xoay loạn ở trong đầu ta, lại không thể tìm ra được một đáp án chính xác. Vì thế cầm lấy cánh tay Tô Nương vội hỏi, ma ma, hắn tại sao lại bị thương nặng như vậy? Làm sao lại mất đi trí nhớ? Nha đầu, sao ngươi có vẻ lo lắng cho Tiểu Hiên vậy? Tô Nương kinh ngạc nhìn ta. Cơ Lưu Hiên chỉ cười nói với Tô Nương nói, ma ma, làm gì có chuyện Liễu Lăng quan tâm đến ta cơ chứ? chẳng qua là vì 3 năm trước đây nàng cũng bị mất trí nhớ cho nên hẳn là nàng nghĩ có lẽ sẽ có liên hệ gì đó với ta. Thì ra là như vậy, Tô Nương hiển nhiên vẻ mặt thất vọng, âm thanh không tốt nói. Khẳng định Tiểu Hiên mất trí nhớ không có quan hệ với ngươi, Tiểu Hiên nhà chúng ta nhưng là được ta nuôi nấng lên, tự nhiên cũng biết những người mà hắn quen biết, trong số đó cũng không có ngươi. Giờ phút này ta vẫn không biết là vì sao mà Tô Nương lại để ý đến thái độ của ta đối với Cơ Lưu Hiên đến vậy. Phải đến thật lâu sau, từ chính miệng nàng nói ra ta mới biết được nàng thấy Cơ Lưu Hiên khi ở bên cạnh ta rất vui vẻ, cho nên nàng hy vọng hắn có thể giữ được sự vui vẻ này. Chính là chuyện về sau không ai có thể đoán trước sẽ xảy ra những gì. Ta thất vọng buông vạt áo của nàng ra, cũng rốt cuộc không còn tâm để tìm hiểu yêu hận tình cừu của người khác, cho nên đến cuối cùng ta cũng không biết được về chuyện yêu hận của nữ tử truyền kỳ kia. Trầm tư thật lâu sau, mới đem hết thảy suy nghĩ đè ép xuống đáy lòng, ngược lại nhìn phía Cơ Lưu Hiên hỏi. Chiến hậu hắn là khi nào đi vào Tây Việt Quốc? Mới mấy năm gần đây, hắn bị biểu huynh ta nhìn trúng, sau đó thu làm nghĩa tử. Cơ Lưu Hiên trả lời. Mới mấy năm gần đây, hắn thế nhưng mới đến Tây Việt Quốc. Mị rõ ràng là người của Vân Mặc tộc, lại vì sao lại có sự khác biệt lớn so với Dạ Khuynh Thành như vậy? Ta không hiểu, thật sự không hiểu. Độc đau khổ mà Lâu Điện Ngọc chúng là do ai hả? Ta truy vấn nói, ta sớm biết rằng Cơ Lưu Hiên không phải là một người tầm thường, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn sớm đã biết được hết thảy mọi chuyện, lại chính là từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng quan sát. Một nữ nhân, Cơ Lưu Hiên thản nhiên nói, một nữ nhân mà hắn yêu, nữ nhân Lâu Điện Ngọc yêu, chẳng lẽ là Sở Sở sao? Nhưng nếu là Sở Sở, nàng lại vì sao phải làm như vậy? Nàng rõ ràng hẳn là rất yêu hắn, nếu yêu thì vì sao lại phải hạ độc, lại hạ một trong hai loại kỳ độc thiên hạ. Có đôi khi việc này thật đúng là không thể hiểu được một cách rõ ràng. Cảm ơn ngươi Cơ Lưu Hiên, ta nghĩ ta đã hiểu được. Giờ phút này chúng ta sớm đã mất đi sự thoải mái vui vẻ ban đầu, những lời này cũng ở trong lơ đãng mà trở nên xa cách có lễ. Mà hắn lại chỉ thản nhiên cười, không giống vừa như nụ cười trêu thức vừa rồi, mà làm cho ta có cảm giác hắn cười thật nhẹ nhàng thanh thản. Có lẽ cả hai chúng ta đều hiểu được, giờ phút này cũng không cần tiếp tục phải nói thêm gì nữa. Liễu Lăng, chúng ta gặp nhau là ở trên giang hồ, vì thế không cần đem quyền lực cùng thế tục đặt ở trên người hai chúng ta. Ta đáp ứng nàng, sẽ không lừa nàng, cho nên nàng có thể tin tưởng ta. Mấy ngày trước ở Tiểu Trúc, Cơ Lưu Hiên đã nói như vậy với ta. Ta kinh ngạc, không rõ hắn vì sao lại nói như vậy. Mà hắn cũng là chỉ có cười, nói chính hắn cũng không rõ tại sao lại luôn nghĩ phải bảo vệ ta. Hắn nói cái loại cảm giác này ta không hiểu, nhưng là đáy mắt chân thành tha thiết của hắn cũng đã nói lên tất cả một cách rõ ràng, không có giống trêu tức cùng trêu đùa như trước kia, đó là sự thuần túy, thanh thản, làm người ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Không biết vì sao ta tin tưởng hắn, lại không biết vì sao ta cảm thấy chính mình không nên tới gần hắn. Một cảm giác rất quái lạ, dị thường, lại chân thật quấn quanh dưới đáy lòng ta. Vì thế ta cũng chỉ có thể cười gật đầu, nói với hắn là ta đã biết. Đối với người ở trong con mắt người khác là một người không nên tín nhiệm, nhưng có đôi khi cố tình lại là người sẽ đem lại hứa hẹn kiên trì lâu nhất đối với chúng ta. Ta không dám nói là vĩnh viễn, bởi vì không một ai có thể biết ngay sau đó sẽ phát sinh ra cái gì, chỉ có thể nói là lâu nhất. Nếu thật sự có thể lâu đến lúc cuối đời, như vậy có lẽ trong nháy mắt lúc đó, hết thảy đều trở thành vĩnh viễn. Một khắc kia ta rõ ràng nhớ kỹ hắn tươi cười, nụ cười sáng lạn làm bừng tỉnh mọi vật xuyên qua tất cả theo từ nơi rất xa mà đến, nhưng cố tình lại có cảm giác mơ hồ không rõ. Liễu Lăng, có phải chúng ta đã từng quen biết nhau? Như vậy mơ hồ cười, sau đó hắn lại hỏi mơ hồ như vậy. Đối với hai người đã mất đi trí nhớ mà nói, không ai có thể cho người còn lại một đáp án xác định được. Ta cười khẽ, có lẽ là vậy đi. Có lẽ chúng ta thật sự đã từng quen biết nhau, bởi vì ta đối với hắn cũng có một loại cảm giác đặc biệt, một loại cảm giác tựa hồ đã được che giấu từ lâu, mơ hồ, phức tạp. Sau đó ta cười nói không biết, mà hắn ở một khắc cuối cùng kia lại gọi ta. Hắn nói, Liễu Lăng, chính là ta kìm lòng không được nghĩ muốn phải bảo vệ nàng. Lời giải thích như thế lại được lặp lại, lời nói chân thật cũng không giống như trước kia những lúc hắn cợt nhả nói giỡn, mà là tiếng lòng chân chính. Ta biết trong lời nói mang theo tất cả là sự chân thật, những lần trước là hắn đùa giỡn làm ta bực mình, nhưng lúc này đây sẽ không. Không thể nói ra rốt cuộc là vì cái gì, bất quá đó chỉ là một loại cảm giác. Tuy rằng ta cũng không rõ, cũng không chút để ý hắn đột nhiên trong lúc đó lại sẽ nói như vậy. Quả nhiên là kìm lòng không được sao. Ta cười, không có quay đầu lại. lại thản nhiên nói, ta biết, vì thế rời đi, mang theo lệnh bài hắn cho ta theo hướng hoàng cung mà đi. Ta muốn đi tìm Lâu Điện Ngọc cùng hắn làm một giao dịch mà ta đã phải suy nghĩ thật lâu mới quyết định được. Một đường đi không dừng cước bộ thẳng đến đứng ở trước cửa hoàng cung nguy nga kia. Ta không thích nơi này, một bức thành đã cách trở với bên ngoài, tạo ra hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau, ở đây không có tự do, có đôi khi ta phải sống không theo ý của ta, luôn luôn phải che giấu đi những suy nghĩ chân thật của chính bản thân. Nơi này cũng là một chiến trường khác, giết người không thấy máu, so với chiến trường càng thêm hung ác, hiểm độc. Ít nhất ở trên chiến trường, đau thật, vết thương thật, người thắng làm vua, mà ở tại bên trong cung điện này, tồn tại vĩnh viễn cũng chỉ là tính kế và âm mưu, chỉ cần đi sai một bước là đã sai trọn bàn cờ. Điểm này, khi ta ở bên trong Hoàng cung Đông Hải Quốc đã khắc sâu cảm nhận được. Thủ vệ ở cửa thời điểm nhìn thấy ta liền bắt đầu lên tiếng đuổi ta đi, mà lúc ta lấy ra lệnh bài của Cơ Lưu Hiên, hắn lại cung kính cúi mình mời ta vào. Cơ Lưu Hiên nói đúng, thân phận của hắn ở Tây Việt Quốc cao hơn rất nhiều so với ở Đông Hải Quốc. Vì thế dựa vào lệnh bài, một đường thông suốt đến khi tới cung điện nguy nga tráng lệ thì gặp được Lâu Điện Ngọc. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn mặc triều phục cũng là lần đầu tiên phải ngửa đầu nhìn hắn, mà ta không thích loại cảm giác này. Vì thế cười nói, tiểu vũ, ngươi có thể đi xuống dưới này không, thầm thầm có chuyện muốn nói với ngươi. Ta biết thân phận của Cơ Lưu Hiên cho ta dùng ở nơi này, có đôi khi dùng còn tốt hơn tấm thẻ bài kia, ít nhất lệnh bài chỉ có hữu dụng ở bên ngoài, mà thân phận này lại đủ để cho người trước mắt không cam lòng không được. Chính là một tiếng thầm thầm kia hắn không thể thốt lên lời, chỉ có thể bất mãn nhìn ta. Tiểu vũ, sao lại lộ ra bộ mặt như thiên lôi vậy? Nhìn thấy thầm thầm rất không vui sao, khi nhìn thấy khuôn mặt đó của hắn ta đột nhiên nhớ tới Sở Ngọc, hắn mỗi khi tức giận cũng nhìn ta như thế. Bọn họ thật đúng là rất giống nhau, chẳng qua là khi Lâu Điện Ngọc nếu biết con của mình gọi ta là tỷ tỷ, mà chính mình lại xưng ta là thầm thầm, hắn có nổi giận hay không đây? Hắn khẽ hừ một tiếng, cũng không có trả lời. Nếu không phải vì hắn là cha của Sở Ngọc thì ta cũng đã không tha cho thái độ của hắn đối với ta rồi. Nhưng nếu là làm cho vua một nước tức giận cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Ta tự nhiên cũng hiểu được lúc nào thì nên dừng lại là tốt nhất, do đó nghiêm túc nói. Ta đến đây là muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Giao dịch, hắn nhìn ta, giao dịch cái gì? Ta nói cho ngươi biết ở đâu có Lộ Xuân, đó là dược liệu có thể giải được đau khổ cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu, ta đã sớm biết ở đâu có Lộ Xuân, đây cũng chính là nguyên nhân ta tiếp cận Cẩm Hoàng. Cẩm Hoàng, Minh Cẩm Hoàng, nàng là nữ nhi của Minh gia thủ phủ lớn nhất thiên hạ. Mà Lộ Xuân lại ở Minh gia, ta chung quy cũng không phải là một nữ nhân thiện lương gì, ta không có cách nào để có thể quên được việc Cẩm Hoàng lúc trước lợi dụng ta. Trong lòng hai chúng ta đều hiểu rõ, quan hệ giữa chúng ta chỉ là một hồi giao dịch cả hai lợi dụng lẫn nhau, mà nay tất cả cũng vẫn là không thay đổi, ta tuy không rõ mục đích Cẩm Hoàng mang ta đến Ninh Việt Thành là gì, nhưng tuyệt đối sẽ không thể không có nguyên nhân, mà ta đi theo Cẩm Hoàng cũng bất quá chỉ là vì Lộ Xuân. Chúng ta đều là cùng một loại người, lại cố tình không gặp nhau sớm hơn một chút cho nên cũng chỉ có thể lợi dụng lẫn nhau như thế. Cũng sẽ không phải bận tâm là ai đúng ai sai. Yêu cầu gì? Lâu Điện Ngọc tự nhiên cũng không phải là một người để cho bản thân chịu thiệt cho nên hắn cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Ta còn chưa có nghĩ ra, nhưng mặc kệ là tương lai ta có ra yêu cầu gì, người phải đáp ứng ta muốn một cái hứa hẹn của Lâu Điện Ngọc lại là vì Mị. Chờ gặp được Sở Ngọc ta sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng còn hắn, Mị nếu muốn rời đi, hơn nữa là vĩnh viễn rời khỏi nơi này, nhất định phải có sự phối hợp của Lâu Điện Ngọc cho nên hứa hẹn này ta nhất định phải có. Không có khả năng tương lai nếu như ngươi muốn thiên hạ của Lâu gia ta, chẳng lẽ ta cũng phải đáp ứng sao? Lâu Điện Ngọc quả quyết cự tuyệt. Thiên hạ sao? Ta làm sao lại có hứng thú với khả năng này chứ? Vì thế nhếch khóe miệng gằn từng tiếng nói. Yêu cầu này tất nhiên không quan hệ tới quyền lợi thế nào. Hắn trầm mặc mà ta lại không chút để ý nói. Trong thiên hạ có lẽ vẫn còn có nữ tử chúng triền miên, nhưng là có thể tạo ra dược giải độc sầu triền miên lại chỉ có một mình ta. Trách không được ta luôn cảm thấy mình học về độc dược thật thuận buồm xuôi gió, đó là bởi vì chính mình đã quá am hiểu về nó. Truy Phong nói kỹ xảo hạ độc của Mị là do ta dạy hắn, mà 3 năm kia trái lại hắn lại dạy cho ta, điều này có phải là do một hồi nhân quả luân hồi hay không? Có lẽ là do bản năng ẩn núp trong thân thể ta một khi bắt đầu học chế dược liền càng ngày càng thuận tay, mặc dù mất rất nhiều tâm tư để nghiên cứu về sầu triền miên, nhưng đúng là cuối cùng ta vẫn còn tìm ra được phương pháp. Lâu Điện Ngọc cuối cùng gật đầu nói, được ta đáp ứng ngươi, Ta rất muốn tin tưởng Tiểu Vũ về sau sẽ không thay đổi ý, nhưng tiếc là ta đối với ngươi vẫn còn rất nghi ngờ, cho nên ta muốn ngươi ban cho ta một thánh chỉ trống, ngươi chỉ cần đóng dấu lên đó, ngày khác nếu ta có yêu cầu gì, ta sẽ tự mình viết lên trên thánh chỉ đó. Đúng vậy, người càng là trưởng thành liền càng là học được không nên quá tin tưởng. Ở trong sự chìm nổi của Hồng Trần nhiều năm, đã lây dính nhiều thế tục, đã sớm mất đi sự thuần túy ban đầu. Không phải là nghĩ không tin tưởng, chính là không dám tin tưởng. Thế gian này đã quá phức tạp, ta đã sớm không có khả năng để thay đổi. Nói là muốn tùy ý làm những gì mình muốn, kết quả lại là cũng chỉ có thể như nước chảy bèo trôi. Lầu Điện Ngọc đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới thu hồi tầm mắt. Được, sau đó, lại lần nữa trở về trước án thư, đem con dấu đại biểu cho hắn đóng vào mặt trên của thánh chỉ trống. Đi trở lại, đến giao cho ta. Ta cất thật cẩn thận, sau đó nói. Minh gia, Lộ Xuân ở thủ phủ Minh gia. Nếu là Lâu Điện Ngọc, nếu là quốc quân của Tây Việt quốc, Minh gia thân là người Tây Việt quốc cũng không thể quá mức quả quyết cự tuyệt đi. Huống chi Minh gia lại trụ ngay tại Ninh Càng Thành, có lẽ chỉ cần một chút thời gian là có thể đến nơi. Minh gia sao? Lâu Điện Ngọc thì thào nói. Đúng vậy, Minh gia. Ta lại một lần nữa nghiêm túc khẳng định lại với hắn. Minh gia chính là Minh gia giàu có ngang một nước, các quốc gia đều có vài phần kiêng kỵ Minh gia. Minh gia nắm trong tay tài phú thiên hạ, nếu thật sự ra tay, đối với ai cũng đều không có lợi. Cho nên muốn có được Lộ Xuân, nói đơn giản cũng được, nói khó cũng được, tất cả đều phải xem vào cách làm của Lâu Điện Ngọc. Ta đã biết ta sẽ mau chóng lấy được Lộ Xuân. Hắn cam đoan, mà ta sau khi có được đáp án của hắn cũng liền xoay người rời đi. Nếu giao dịch đã hoàn thành, ta đây liền không cần phải ở lại chỗ này. Chính là khi mới đi được có một nửa, người phía sau lại gọi ta lại. Quả nhân hỏi ngươi rốt cuộc có biết Sở Sở hay không? Đây là lần đầu tiên hắn tự xưng quả nhân từ khi ta đến đây, ta biết giờ phút này hắn là lấy thân phận của một quân vương để hỏi ta, mà không phải là thân phận vừa rồi. Ta không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự đem ta trở thành Thầm Thầm, cho nên cũng không tự xưng là quả nhân. Chính là này nếu đã biến trở về là quân vương, ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Suy nghĩ một lúc ta sâu kín nói, đúng vậy ta có quen nàng. Nàng ở nơi nào, người phía sau hiển nhiên mang theo vài phần vui sướng không thể kiềm chế được. Ta đạm mạc nói ra sự thật, Hoàng Tuyền, hắn thật lâu không có lên tiếng, hiển nhiên là không tiếp thụ chuyện này là sự thật, xem ra hắn cũng không biết chuyện Sở Sở chúng độc bị người đuổi giết, cũng có lẽ không biết bọn họ còn có một đứa con. Không thể nào, chỉ có vài lời vô nghĩa từ phía sau truyền đến, ta đứng im một lúc lâu, đúng là vẫn còn xoay người nói với hắn. Sở Sở không có quên ngươi, nàng là yêu ngươi. Sở Sở tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là một cái nhăn mày khi kể về cha của Sở Ngọc cũng đủ để chứng minh nàng đối với nam tử đó khắc cốt ghi tâm. Đúng vậy, trước khi mất nàng đều không có biểu tình hối hận, đó là làm việc nghĩa không được chùn bước. Tuy rằng ta thủy chung không rõ nàng vì sao lại hạ độc hắn. Một khắc kia trong ánh mắt cùng sắc mặt của Lâu Điện Ngọc nhiễm vài phần vui mừng, nhưng lại bị yêu thương áp chế. Ta hiểu được, ta vẫn đều hiểu được. Đối với một người hạ độc với mình thủy chung nhớ mãi không quên, nên nói là hắn rất si tình, hay là rất ngu xuẩn đây. Chính là chuyện cảm tình không ai có thể khống chế được, cho nên mặc dù bị thương nghiêm trọng đến đâu, có đôi khi nhưng vẫn là can tâm tình nguyện. Còn có túi gấm, đây là một nguyện vọng mà Sở Sở phó thác lại cho ta, ta hy vọng ngươi không cần hỏi đến. Đợi đến thời điểm nhất định, ngươi sẽ biết được tất cả mọi chuyện, sau khi nói xong ta không có dừng lại, xoay người liền rời đi. Giờ phút này nên để cho hắn một mình yên tĩnh là tốt nhất. Sống hay chết quả nhiên vẫn là một khoảng cách rất xa, bởi vì nó không thể nghịch chuyển.